khi nào có thể? Ách, Thiên Chú Tử nhất thời chưa rõ. Chờ bọn hắn đến rồi, nữa cùng nhau đánh sao, dè đặt phiền toái lớn. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Cuồng thật ngông cuồng. Thiên Chú Tử cho tới bây giờ chưa từng thấy như vậy cuồng nhân. Quá phiền toái. Đối với chiến thánh nhân, ngươi ngại phiền toái. Nhóm người nhiều một khối đánh. Nếu là đổi lại nhân Thiên Chú Tử nhất định mắng to hắn điên rồi, đối mặt thánh nhân còn không biết dừng, muốn đánh một đám. Trung Sơn hắn rõ ràng là muốn chết. Vô liêm sỉ Trung Sơn, không cần bọn họ, ta cũng có thể tiêu diệt ngươi. Tượng đất còn nữa ba phần hỏa khí, huống chi đường đường Thiên Chú Tử. Trình Hầu năm đó cũng diệt không được chấm, lại càng trọng thương mà quay về, ngươi so sánh với qua được Trình Hầu. Trung Sơn trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, Trung Sơn dưới chân đột nhiên xuất hiện bát cực thiên vĩ kia quái vật lớn, đem Trung Sơn chậm rãi nâng lên. Trình Hầu. Thiên Chú Tử con ngươi co rụt lại. Trình Hầu bị thiên khiển một màn kia, Thiên Chú Tử thật có nghe thấy, bất quá biết đến cũng không thầm rõ ràng. Dù sao ban đầu đại nổ tung, đem chung quanh người yếu cũng tạc chết sạch trốn phía bên ngoài, lại quá xa, nhìn không rõ. Chỉ biết là cùng Trung Sơn chiến đấu, Trung Sơn binh chi thiên mạch bỗng nhiên nổ tung, sau đó Trình Hầu tự bị thiên khiển, cuối cùng đào tẩu. Mạc xanh kỳ diệu tin tức chẳng lẽ là thật. Trung Sơn thật giống như ở cố ý kéo dài thời gian, ngay cả hù dọa mang chợt cùng Thiên Chú Tử vừa nói, mà Thiên Chú Tử cùng Trung Sơn nói chuyện một trận, vững chắc vô cùng tâm cảnh cũng bị Trung Sơn nói thất thượng bát hạ. Sinh sôi đem tốt nhất chiến cơ thất lạc. Như Lai bên cạnh bị bốn người tổ tiên vây lại, Kim Bằng, Đao Nhân Đồ, U Lam, Tử Dương Kinh Hồng. Kim Bằng, ngươi muốn cùng bổn tôn đấu. Như Lai trầm giọng nhìn về phía đối diện Kim Bằng. Như Lai, bổn hầu đã sớm nghĩ đánh ngươi, năm đó nhốt Khổng Tuyên, hơn bức ta phát hạ bảo vệ đại lôi âm tự lời thề hừ, năm đó đánh không vô ngươi, bây giờ ngươi chưa chắc có thể chiếm được tốt. Kim Bằng tay cầm phương thiên hỏa kích quát lên. Như Lai lạnh lùng nhìn Kim Bằng, lại nhìn một chút bốn phía, bỗng nhiên vươn ra hai tay, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, chói mắt kim quang ầm ầm nhằm phía tứ phương. Ông! Kim Bằng, Đao Nhân Đồ, U Lam, Tử Dương Kinh Hồng, bốn con thiên đạo trùng thiên mà lên, đem Như Lai đại đạo vây quanh ở trung ương. Oanh! Cường hãn Như Lai tỷ số xuất thủ trước. Mặt tử đối chiến đại tranh tam đại mạnh thần. Ba người đều có dường gì khó lường đích thủ đoạn, cửu đại tướng thần từng đấu quá Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực lực bất phàm, huống chi bị tế luyện càng ngày càng mạnh, Vương Khô Khô Lâu Vương Pháp Bảo cũng ra hết, huyễn cơ lại càng trực tiếp kéo ra một đạo thiên ma giới lỗ hồng, vô số thiên ma ở mặt tử hắc hải trung nhanh chóng bay múa, vô tận hắc hải nước bị hút vào thiên ma giới trung. Đại chiến một lần rằng co. Hô! Trung Sơn cách đó không xa, một đạo cuồng phong thổi qua, một cái tử bào thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Trung Sơn cùng Thiên Chú Tử chiến trường. Hô, hô, hô. Một đạo tiếp theo một đạo phóng tới. Chín thân ảnh đột nhiên vây quanh ở Thiên Chú Tử bên cạnh, thiên gia chín tổ tiên, rốt cuộc đã tới. Trung Sơn lộ ra một tia âm mưu được như ý nụ cười nói. Nhìn thấy Trung Sơn nụ cười, Thiên Chú Tử nhất thời cảm thấy không ổn, Trung Sơn bấy dập. Nhưng là, này coi là cái gì bấy dập? Này chính người tổ tiên đều là người mình. Trung Sơn, ngươi nói nhảm đủ nhiều, Thiên Chú chi âm. Thiên Chú Tử rốt cục xuất thủ. Thiên Chú Tử đại đạo đột nhiên run lên, từng đợt âm thanh chói tai bỗng nhiên truyền đến, không gian khẽ lay động ra một vòng sóng gợn. Hướng về Trung Sơn phương hướng phóng tới. Thiên Chú chi âm. Thiên Chú bộ trong dùng để nguyền rủa nhân A, hung đồng mở. Trung Sơn quát to. Một đạo lam quang bắn thẳng đến đạo kia sóng gợn. Oanh. Sóng âm lại tại ánh sáng cường thế va chạm lên, va chạm sau, một ít nơi không gian thật giống như đã bị nguyền rủa giống như, lại dù gì xuất hiện đại lượng cái khe. Một cách là nguyền rủa chi âm, một cách đại hung chi quang, hai loại thần kỳ nhất thiên vận, lần đầu tiên va chạm lên. Quân lâm thiên hạ. Trung Sơn mỉm cười nói uống. Bát cực thiên vĩ đột nhiên bay mở, tiếp theo Trung Sơn dưới chân kim quang đại phóng. Ngang. Một tiếng khổng lồ tiếng long ngâm xông lên trời mà lên. Trung sơn dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái cự đại đầu rồng, tà kéo long thân chạy dài vào vô tận tận trời bên trên trung sơn đại đạo quân lâm thiên hạ đạo. Ông! Trung sơn đại đạo vừa ra, một cổ cường đại kinh sợ hơi thở tràn ngập hướng bốn phương tám hướng thiên gia chín người tổ tiên đột nhiên mở to hai mắt nhìn, bởi vì bọn họ bỗng nhiên không cách nào điều khiển của mình thiên đạo giống như. Chín con thiên đạo không tự chủ được trùng thiên mà lên, hơn nữa run rẩy dựng lên, hay là đang cung lạy đế vương giống nhau. Tại sao có thể như vậy? Của ta thiên đạo. Ta lại không cách nào điều khiển của ta thiên đạo. Tà môn, không đúng. Chín người tổ tiên cả kinh kêu lên. Còn đối với mặt thiên chú tử cũng cảm thấy không ổn, thân hình nhanh chóng bước vào đại đạo bên trong thiên chú tử cũng không muốn giống như năm đó huyền hoạt giống nhau, bị trung sơn quăng hai người cái tát. Tại sao có thể có loại này đại đạo? Thiên chú tử, ngươi có thể điều động thiên địa đại thế lực, vậy cũng nếm thử ta điều động thiên đạo lực sao? Trung sơn cười nói, ngang. Đại đạo Kim Long một tiếng cường đại rồng ngâm, chín con thiên đạo bỗng nhiên phát ra chói mắt quang mang, thậm chí mãnh liệt đầu động. Thế nào có? Ta thiên đạo lực lượng. Trung sơn ở điều động của ta thiên đạo lực lượng. Ta điều khiển không được của ta thiên đạo. Thiên chú tử cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại chuyện này, lấy ra người khác thiên đạo lực. Trên đời tại sao có thể có loại này đại đạo? Không đúng. Thiên chú tử nghĩ Trung Sơn lúc trước tại sao kéo dài thời gian. Hắn là đang đợi tổ tiên tới giúp bản thân. Bản thân bị hắn lừa. Vô liêm sỉ Trung Sơn. Thiên chú tử giận dữ. Lấy tay một chảo, sau lưng tinh không đột nhiên tối sầm lại. Đại tinh khí cũng điên cuồng bị lấy ra, đảo mắt thúy thúy núi xanh biến thành sa mạc. Điều động thiên địa đại thế lực. Lấy tay đánh ra một cái cự đại bạch sắc dấu tay oanh kích hướng Trung Sơn. Tới tốt lắm. Ngang. Chín con thiên đạo lực ở Trung Sơn long hình đại đạo hội tụ đột nhiên hóa thành một đạo chói mắt kim sắc quang trụ, xông thẳng thiên chú tử khổng lồ trường ấm đi. Oanh. Hai cổ lực lượng hung hăng va chạm lên, tư không tạc toái. Hai cổ lực lượng thật giống như chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau giống như hung hăng đụng nhau tạc toái hư không càng ngày càng nhiều. Trong hắc động kim sắc quang trụ hung hăng vọt tới kia khổng lồ trường ấm. Các ngươi chạy mau. Thiên chú tử phẫn nộ quát. Chín người tổ tiên. Nguyên vốn phải là người mình đảo mắt bị Trung Sơn lợi dụng. Tại sao có thể như vậy? Dạ. Chín gã tổ tiên nhanh chóng hướng ra phía ngoài thối lui. Thử. Thình thịch. Oanh. Lúc này bát cực thiên vĩ sao lại để cho bọn họ rời đi. Chín con thiên đạo nếu đã xuất hiện, vậy thì chờ tại bị Trung Sơn nuôi nhốt. Sao lại nữa tùy ý bọn họ rời đi. Bát cực thiên vĩ ban đầu ở huyền Vũ Thánh Địa đuổi theo 25 tổ tiên tứ tán trốn chạy, này thực lực tự nhiên không kém. Không nói đánh bại chín người này kéo bọn họ không để cho đi, không phải là rất khó sao? Trung Sơn, lại tới. Thiên chú tử kêu lên. Bản thân ngu xuẩn đừng tưởng rằng khác người cùng ngươi giống nhau, mới vừa rồi ngươi thương xúc lấy ra thiên địa đại thế lực, tự nhiên không thể đem hết toàn lực. Ta bây giờ cùng ngươi rằng co, có thể đứng ở thế bất bại, ngươi nói ta sẽ ngu đến để cho ngươi rút lui quyền một lần nữa tụ lực. Trung Sơn cười to nói. Thiên chú tử sắc mặt tối sầm. Như Trung Sơn theo như lời, mới vừa rồi điều động thiên địa đại thế lực đúng là không có đem hết toàn lực lấy ra, chỉ có mạnh nhất lúc bốn thành lực lượng có thể bị coi là bốn thành, đó cũng là tổ tiên vô địch. Có thể Trung Sơn xứng sờ là chặn lại, hơn nữa còn vô sỉ rằng co, rút lui lực. Ai rút lui lực ai xui xẻo, bởi vì đối phương sẽ không cùng nhau rút lui lực. Chỉ biết cháy nhà hôi của. Chín đại tổ tiên giờ phút này bị Trung Sơn cho rằng cướp đoạt chín con thiên đạo môi giới. Có lẽ lấy ra thiên đạo lực quá mãnh liệt. Chín người tổ tiên đều có chút chịu không được giống như tu vi kém trực tiếp một trận co quắp. Thậm chí có một tổ tiên đã nước bọt tử. Thật buồn bực chính là bát cực thiên vĩ chung quanh bay múa. Căn bản không cho bọn hắn chạy trốn. Trung Sơn lực lượng chỉ biết liên tục không ngừng. Dĩ nhiên, trong khi Trung một cái tổ tiên hỏng mất lúc, Trung Sơn lực lượng có thoáng qua nhỏ đi. Trung Sơn kiên trì không được bao lâu, có thể thánh nhân cũng không có thể vô dừng lại nghỉ ngơi điều động thiên địa đại thế lực. Thiên chú tử rốt cuộc nhận thức Trung Sơn rào hoạt, đào bẩy dập chờ mình nhảy. Lấy tay một ngón tay, một đạo kim quang bắn về phía bát cực thiên vĩ, hy vọng có thể thương tổn được bát cực thiên vĩ, để chín người tổ tiên chạy thoát. Hưu! Thánh nhân lực lượng là cường đại, bát cực thiên vĩ trong nháy mắt bị xuyên thủng. Đang ở thiên chú tử thầm hô khẩu khí thời điểm, cái kia đồng lại tự động bổ sung. Bổ sung! Thiên chú tử cả kinh kêu lên. Chính là tự bảo, bát cực thiên vĩ cũng có thể sống lại, một cái lỗ nhỏ coi là cái gì. Không dùng được, thánh nhân. Một chiêu quân cờ sai cả bàn đều thua chấm có khi là thời gian cùng ngươi hao tổn, lôi âm cương vực giờ phút này khuyển lượng tổ tiên hội tụ tới một người, ta có thể quất một cái thiên đạo lực, lực lượng của ta chỉ biết cuồn cuộn không dứt. Ta xem ngươi có thể kiên trì đến bao lâu. Trung Sơn trong mắt lạnh lẽo quát mắng nói. Quyển thứ nhất khô mục phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1252. Lui thiên chú tử, Như Lai bị oán. Chương 58. Lui thiên chú tử, Như Lai bị oán. Không dùng được, thánh nhân. Một chiêu quân cờ sai cả bàn đều thua chấm có khi là thời gian cùng ngươi hao tổn, lôi âm cương vực giờ phút này đại lượng tổ tiên hội tụ tới một người, ta có thể quất một cái thiên đạo lực, lực lượng của ta chỉ biết cuồn cuộn không dứt. Ta xem ngươi có thể kiên trì đến bao lâu. Trung Sơn trong mắt lạnh lẽo quát mắng nói. Lấy ra người khác thiên đạo lực, nghênh tiếp đối với thiên địa đại thế lực. Hai người lực lượng tranh phong cường đại va chạm, khiến cho chu vi đếm 10 vạn dặm hư không tạc toái. Thiên chú tử cũng hiểu Trung Sơn tại sao lại rời đi lúc trước địa phương chiến đấu, hắn sợ hãi bị hắn các thần tử. Đem bản thân lừa gạt đi ra, lại lừa gạt mình chủng loại tới thiên gia chín gã tổ tiên giúp hắn. Hơn không nghĩ tới Trung Sơn có vừa lên tới tự hạ tử thủ ứng phó không kịp hết sức, hơn dây dưa không tha. Thiên chú tử buồn bực chí cực, giờ khắc này thiên chú tử rốt cuộc cảm nhận được năm đó huỳnh hoạt cảm thụ đường đường thánh nhân bị ám toán. Huỳnh hoạt mấy lần lật thuyền trong mưng, hết thảy cũng không phải là trùng hợp, đều là Trung Sơn tính toán, chiến thuật vận dụng thích đáng, tứ lạng bạc thiên cân, mỗi lần đánh chúng yếu hại, đây mới là Trung Sơn, may mắn, mấu chốt. Thiên chú tử trước kia ở Trung Sơn trên tay lỗ là, cũng chỉ là cho là Trung Sơn vận khí, bây giờ rốt cuộc thừa nhận không phải là vận khí, bản thân quá nhẹ thì hắn. Trung Sơn lòng dạ quá sâu. Thình thịch. Thiên gia một cách tổ tiên chết ngất đi qua. Hắn thiên đạo cũng đột nhiên tiêu tán. Trung Sơn lực lượng đột nhiên yếu đi 9/1 trong thiên chú tử lực lượng lần nữa chiếm cứ ưu thế. Ha ha. Thiên chú tử trong mắt sáng ngời. Thiên chú tử tự đại thủ ấm đẩy lấy Trung Sơn kim sắc quang trụ, hướng về long hình đại đạo áp đi. Vạn Phật Phàn Tông đại hội sắp tới, càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ, mà chỗ này ba cái chiến trường đột nhiên đưa tới vô số ánh mắt, tứ phương cường giả rối rít hội tụ mà đến. Cách bởi vì có được thánh nhân chiến đấu thanh thế quá cực lớn. Đặc biệt là thiên chú tử điều động thiên địa đại thế lực. Nhìn, đó là thiên chú tử. Một cách bay gần cường giả cả kinh kêu lên. Thánh nhân thiên chú tử. Nhưng hắn là điều động thiên địa đại thế lực A, đối diện là ai? Ta biết, là Bắc Châu Trung Sơn. Ông. Hai người thiên đạo trùng thiên mà lên. Vây xem chung hai người tổ tiên nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Của ta thiên đạo. Phủ nha. Bát cực thiên vĩ đột nhiên xuất hiện ở hai người vây tới được tổ tiên nơi, một đuôi ba đưa bọn họ vứt vào vòng chiến. Nơi xa người vây quanh trong lòng một giật mình, nhanh chóng hướng lui về phía sau đi. Thiếu một cái thiên đạo, bây giờ lại thêm hai người ngoại lai tổ tiên Trung Sơn lấy ra thiên đạo lực càng phát ra gia tăng. Ngang. Nhân. Rồng ngâm phía dưới Trung Sơn lực lượng tăng nhiều, mới vừa rồi xu hướng suy tàn đảo qua. Lần nữa đẩy hướng thiên chú tử. Ha ha ha ha, thiên chú tử, ta nói không sai sao? Trung Sơn cười sang sảng nói. Nhìn bàn tay to của mình ấm được Tôn Sùng trở lại, Thiên Chú Tử sắc mặt biến thành cực vi khó coi. Ngươi là không thể nào đánh bại của ta. Thiên Chú Tử mang theo một cổ hỏa khí nói. Không sai, chấm bây giờ là không thể nào đánh bại ngươi, dám tới gần tổ tiên có càng ngày càng ít, nhưng là ngươi điều động thiên địa đại thế lực cũng không thể nào lâu dài, vạn Phật Phàn Tông đại hội sắp tới, như vậy dông dài, chấm cho dù không thể đánh bại ngươi, cũng có thể trọng thương ngươi, không biết ngươi tới nơi này làm cái gì, nhưng chấm có thể làm cho ngươi đang ở đây trọng thương phía dưới, hết thảy mưu tính kiếm quỷ 3 năm thiêu 1 giờ. Trung Sơn quát lên. Vô sỉ. Nghe được Trung Sơn lời nói, Thiên Chú Tử trong lòng mắng to Trung Sơn vô sỉ chí cực. Lại để mà tổn thương đổi lại tổn thương tới uy hiếp bản thân. Thiên Chú Tử vừa bắt đầu diệt sát Trung Sơn tự tin biến mất, bây giờ cảm thấy chẳng qua là có thể có diệt sát Trung Sơn. Hơn nữa cho dù diệt sát Trung Sơn, mình cũng nhất định trọng thương. Trọng thương. Thiên Chú Tử không nghĩ tới bản thân có cách một ngày qua gần như vậy, chín đại tổ tiên nhất định bị thương nặng, bản thân nặng hơn nữa tổn thương, gia chủ nhiệm vụ không thể hoàn thành, thậm chí, vạn Phật Phàn Tông đại hội sắp tới, nơi này tổ tiên cũng càng ngày càng nhiều, đến lúc đó nữa không cẩn thận vẫn lạc làm sao bây giờ. Không phải là Thiên Chú Tử khiếp đảm mà là này hoàn toàn có thể có chuyện tình. Nhìn bàn tay to của mình ấm bị từng bước đè ép trở lại, Thiên Chú Tử sắc mặt cực vi khó coi. Bạo! Thiên Chú Tử quát to một tiếng. Oanh! Thiên địa đại thế lực ngưng tụ đại thủ ấm ầm ầm nổ tung mà mở, cường đại nổ tung để nhìn vạn dặm hư không tạc toái, đại địa biến mất, thiên băng địa liệt, vô số sinh linh mai một. Nơi xa cường giả sợ hãi một trốn đang lẩn trốn. Đại nổ tung sau khi hư không nhanh chóng bổ khuyết, mà nội bộ chiến đấu cũng đột nhiên một dừng lại. Trung Sơn đứng đại đạo long trên đầu, chắp tay lánh mắt thấy Thiên Chú Tử. Nơi xa Thiên Chú Tử xiêm y có phần lớn phá toái. Sắc mặt cực vi khó coi, chín đại tổ tiên chết ngất 3 cái, toàn bộ bị Thiên Chú Tử ôm tại sau lưng. Trung Sơn, lần này bổn thánh có việc trong người, ngày sau sẽ tìm ngươi lãnh giáo. Thiên Chú Tử nghiến răng nghiến lợi nói. Nói xong tay áo vung mang theo 9 người trọng thương tổ tiên rời đi. Nhìn Thiên Chú Tử rời đi phương hướng, Trung Sơn hai mắt hiện lãnh, chắp tay mà đứng, trong tay áo tay phải cũng là một trận tê dại. Ở đại tranh gia muốn bại thánh nhân, chỉ dựa vào người lực lượng hay là không đủ a? Trung Sơn khe khẽ thở dài. Trung Sơn biết mới vừa rồi Thiên Chú Tử nổ tung đại thủ ấm rút lui lực, mặc dù làm cho tự thân rất chật vật, nhưng hắn vẫn chỉ có bị rất nhẹ tổn thương mà thôi. Thiên Chú Tử mặc dù bị rút lui, nhưng cũng không phải là Trung Sơn lực lượng thủ thắng, hơn nữa là Thiên Chú Tử tự thân cố kỵ, Thiên Chú Tử không cách nào điều động thiên địa đại thế lực quá thời gian dài, mà Trung Sơn tự nhiên cũng không thể nào vẫn kiên trì đi xuống, lúc trước chẳng qua là dùng để chợt Thiên Chú Tử mà thôi. Khẽ hô. Khí Trung Sơn dưới chân long hình đại đạo đột nhiên tiêu tán. Đại nổ tung hư không cũng chậm rãi khôi phục. Giữa không trung, hai người bị Trung Sơn mạnh quất lực lượng tổ tiên vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía Trung Sơn. Nhị vị, lúc trước có nhiều đắc tội. Chớ trách. Trung Sơn hướng về phía hai người nói. Không trách. Không khách khí. Hai người tổ tiên kinh nghi bất định nói. Gật đầu, Trung Sơn mang theo bát cực thiên vĩ đường cũ quay trở về. Gặp Trung Sơn rời đi, mới vừa rồi kia hai tổ tiên mới phục hồi tinh thần lại. Mới vừa rồi, hắn đánh bại Thiên Chú Tử. Một cái tổ tiên bất khả tư nghị nói. Trung Sơn đánh bại thánh nhân. Này. Hai tổ tiên kinh nghi bất định hết sức, đại lượng cường giả vây quanh tới đây, tiền bối, vừa mới xảy ra chuyện gì? Là a tiền bối, mới vừa rồi chiến đấu chính là Thiên Chú Tử cùng Bắc Châu Trung Sơn sao? Tiền bối, Thiên Chú Tử là thua chạy sao? Liên tiếp cầu hỏi thăm, bất kể kết quả như thế nào, Trung Sơn ở Lôi Âm Cương vực coi như là triệt để thành danh. Trung Sơn đường cũ trở về. Rất nhanh đi ra lúc trước chiến trường. Thi Tiên Sinh, Vương Khô, Huyễn Cơ, ba người đối chiến Mạc Tử thật giống như bị vây trạng thái rằng co. Trong chiến đấu Mạc Tử đạp ở đại đảo bên trong, chợt thấy nơi xa bay trở về Trung Sơn. Trung Sơn? Làm sao có thể? Mạc Tử kinh ngạc nói. Mạc Tử kinh ngạc, Thi Tiên Sinh, Huyễn Cơ, Vương Khô cũng là vui vẻ, một đám tướng thần thiên ma càng phát ra tò mò. Trung Sơn cũng không để ý gì tới có Mạc Tử chiến trường, mà là nhìn về phía bên kia. Như Lai. Như Lai giờ phút này tránh đại chiến kim bằng chủng loại tổ tiên, đáng tiếc mặc dù kim bằng bốn người liên thủ cũng không phải là Như Lai đối thủ, bị Như Lai vững vàng áp chế. Đây không phải là mấu chốt là bên kia, Bảo Nhi nơi đó, Bảo Nhi lấy ra một cái cự đại lò luyện đan hơn nữa nhanh chóng thúc giục, lò luyện đan không có nắp, nội bộ nhưng nằm hôn mê đế tiên tiên. Trung Tông báo ở một bên hộ pháp, Bảo Nhi không ngừng thúc giục lò luyện đan. Hô! Trung Sơn trong nháy mắt đến rồi phụ cận. Nơi xa kim bằng nhóm người thấy Trung Sơn nhất thời hưng phấn lên. Thánh Vương trở về, chư vị, hết sức lại tới. Kim bằng quát lên. Mà Như Lai cũng là những mày. Chuyện gì xảy ra? Trung Sơn lập tức vội hỏi nói. Bảo Nhi thúc giục lò luyện đan, khó mà nói. Thân công báo lập tức giải thích. Thánh Vương, mới vừa rồi đế tiên tiên cùng thần bảo vệ hoàng hậu, gặp kim bằng nhóm người cùng như để chiến đấu, nhìn một hồi, phải bận biểu, ai ngờ Như Lai thực lực mạnh như thế, bằng Như Lai thần trưởng, một trưởng bị thương nặng đế tiên tiên. Hoàng hậu ở cứu chỉ đế tiên tiên. Cái gì? Như Lai. Trung Sơn trong mắt giận dữ. Quay đầu nhìn lại. Mà trong chiến đấu Như Lai đột nhiên cảm thấy một cổ hàn khí đánh tới, quay đầu nhìn lại, vừa lúc thấy Trung Sơn kia hung ác lửa giận. Thử! Như Lai chiến trường đột nhiên xuất hiện bốn thanh lợi kiếm, Chu, Lục, Hãm, Tuyệt, Bát Cực Thiên Vĩ đột nhiên xuất hiện ở Như Lai chiến trường. Oanh! Bát Cực Thiên Vĩ đột nhiên đánh loạn Như Lai thắng ván. Chu Tiên Tứ Kiếm hung hăng đụng vào Như Lai hộ thể kim trên ánh sáng. À ồ! Bát Cực Thiên Vĩ há mồm tựu cắn tới. Đồng thời, khác bốn con cái đuôi nhanh chóng vung, vứt hướng kim bằng, đao nhân đồ, U Lam cùng Tử Dương Kinh Hồng. Bốn người tổ tiên không có phản kích, trong nháy mắt bị Bát Cực Thiên Vĩ hất ra. Xuất sinh, ngươi dám. Như Lai trừng mắt, song trưởng đột nhiên trở nên to lớn, hung hăng hướng về Bát Cực Thiên Vĩ đánh tới. Bạo, oanh. Gián Như Lai, Bát Cực Thiên Vĩ ầm ầm một tiếng tự bảo. Cường đại đánh sâu vào, tạc như tới một cái lào đảo, song trưởng đột nhiên xuất hiện đại lượng tiếng vỡ ra. Giết! Kim bằng bốn người tổ tiên cũng lần nữa xuất thủ, ở Như Lai bị tạc mộng thời điểm, nhất cổ tác khí mãnh liệt đánh sâu vào. Mà Bát Cực Thiên Vĩ cũng thoáng qua sống lại lên. Bốn tổ tiên cùng Bát Cực Thiên Vĩ lần nữa phối hợp lại áp chế hướng về phía Như Lai. Ầm ầm. Kim bằng nhóm người xu hướng suy tàn tan quét. Như Lai, hôm nay không nên tái chiến, đi thôi. Trong hư không bỗng nhiên truyền đến một tiếng Mạc Tử thanh âm. Mạc Tử thấy rõ thế cục, Thiên Chú Tử rút đi, nữa đấu đi xuống không có ý nghĩa, căn bản không làm gì được Trung Sơn một nhóm. Như Lai một tiếng Phật hiệu tránh ra mọi người, mang theo một cổ mãnh liệt là không cam, hướng về phía nam vọt tới. Không nên. Trung Sơn một tiếng gào to. Dạ. Kim bằng nhóm người bay trở lại. Mạc Tử nơi, Mạc Tử cũng thoát thân rời đi. Một cuộc nhằm vào Trung Sơn phục giết, lúc đó qua loa thu tràng. Mọi người nhanh chóng vây quanh tới đây. Lò luyện đan hồng quang bao phủ, Bảo Nhi khẽ hô. Ý? Thế nào? Trung Sơn hỏi. Hoàn hảo, tiên tiên không có tánh mạng đáng ngại, bị Như Lai bị thần hồn linh hải tạm thời bị vây trạng thái hôn mê, chỉ cần nhận được địa châu, muôn đời máu hồn liên, là có thể làm cho nàng khôi phục. Bảo Nhi nói. Muôn đời máu hồn liên. Trung Sơn cau mày nói. Là, muôn đời máu hồn tông chí bảo kia tông môn có hai người tổ tiên sao được tới nên không khó. Bảo Nhi nói. Địa châu. Muôn đời máu hồn liên. Trung Sơn nhìn đế tiên tiên, mắt lộ ra một tia đau lòng vẻ. Đế tiên tiên nhất định là ham chơi mới không có nghe bản thân sẵn sò, đi trước trợ giúp kim bằng bị Như Lai đả thương. bất kể là ai cũng phải trả giá thật nhiều. Thánh Vương Đại Tranh còn nữa mấy tên tổ tiên nhàn dối để cho bọn họ đi Địa Châu định có thể được đến muôn đời máu hồn liên. Thân công báo lập tức nói. Không cần tiên tiên bị thương, đế huyền sát có huyền biết, chấm có phái Địa Châu cầm y vệ đi trước Thích Thiên Thánh Cảnh, để đế huyền sát tiến đưa muôn đời máu hồn liên tới đây. Trung Sơn lạnh lùng nói. Để đế huyền sát tới đây. Mọi người kinh ngạc nói. Hai châm phiếu, ngày mai bộc phát. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1253. Hung dẫn trí cực đế huyền sát. Chương 59. Hung dẫn trí cực đế huyền sát. Lôi âm cương vực. Hai gã thánh nhân, 10 tên tổ tiên, vây sát Trung Sơn một nhóm, cuối cùng không công mà lui, tin tức như lửa tinh đốt cả du thùng giống nhau, ầm ầm ở lôi âm cương vực bộc phát mà mở. Bắc Châu Lăng Tiêu Thiên Đình Trung Sơn lui ba thánh nhân tin tức đã sớm truyền khắp thiên hạ, ở Lăng Tiêu Thiên Đình, làm trò người trong thiên hạ trước mặt Trung Sơn quăng huỳnh hoạt hai người cái tát. Đông Châu Tứ Đại Bộ Châu Trung Sơn lại càng cùng Doanh Đồng mưu tổ long mật cảnh. Uy trấn Đông Châu. Có thể kia hay là quá xa xôi, nữa hung hãn nhân kia cũng chỉ là truyền thuyết, bây giờ truyền thuyết đến rồi phổ cận, ngay khi lôi âm cương vực trước đó không lâu. Hai người thánh nhân, 10 tên tổ tiên cũng không làm sao được tới bọn họ a, Trung Sơn nên mạnh bao nhiêu. Bắc Châu Đại Tranh Thánh Đình hình tượng ở mọi người trong lòng trong nháy mắt kéo lên mấy lần, địa vị không kém gì Đại Tần Thiên Đình, Yêu Tộc Thiên Đình cùng Đại Chu Thánh Đình. Mãnh Châu Tứ Đại Vận Triều. Mà Trung Sơn một nhóm cũng rời đi ban đầu địa phương, đổi đến rồi một cái sơn cốc đóng quân. Trung ương trong đại điện chỉ có Trung Sơn, Bảo Nhi, còn nữa một ít khẩu đại đỉnh, trong đỉnh nằm đế tiên tiên. Lão gia, chúng ta còn giữ nơi này, sẽ không lại bị nhân coi là đến sao? Bảo Nhi cau mày nói. Không cần lo lắng, ba cái thánh nhân, không thể nào nữa tiến tới cùng nhau. Trung Sơn lắc đầu. Tiên tiên đi. Ngươi xác định nàng tạm thời không có gặp nguy hiểm. Trung Sơn hỏi. Chỉ cần có muôn đời máu hồn liên, định có thể cứu tiên tiên, thậm chí có thể làm cho nàng tu vi nâng cao một bước, chẳng qua là đế huyền sát sẽ đến không? Bảo Nhi lo lắng nói. Đế huyền sát sẽ đến, ngươi yên tâm, cho dù đế huyền sát không đến, ta cũng có thể cứu tốt tiên tiên. Trung Sơn nhất định nói. Thật sự. Bảo Nhi kinh hỉ nói. Khẽ mỉm cười, Trung Sơn gật gật đầu nói. Thật sự. Có được cát đồng, Trung Sơn hoàn toàn có nắm chắc cứu tiên tiên. Nhưng là, lão gia vì sao không cứu? Bảo Nhi nghi ngờ nói. Đây là khó được một lần cơ hội, nếu là tiên tiên hiểu, nàng cũng có không để cho cứu. Trung Sơn cười nói. Cơ hội? Cơ hội gì? Bảo Nhi chưa rõ nói. Đế huyền sát. Trung Sơn trịnh trọng nói. Ta đã nói với ngươi quá sao, đế huyền sát cùng đế thích thiên, hai cổ ý chí đánh cờ, chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Đế huyền sát ý chí mặc dù cường hãn, nhưng ta nghĩ đế thích thiên cái này 900 ngàn năm trước tựu tồn tại lão quái vật càng mạnh. Lần trước Lăng Tiêu Thiên Đình sáu dịch, đế huyền sát đã bị áp chế, là tiên tiên tỉnh lại đế huyền sát ý chí phản kháng. Tiên tiên mới là đế huyền sát nặng hy vọng sống sót. Lần trước. Ta để đế huyền sát mang đi tiên tiên nước mắt, nhưng ta nghĩ đế thích thiên ý chí chưa chắc dễ dàng như vậy bị đánh bại. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Lão gia kia ý tứ dạ, dùng tiên tiên thương thế đốt đế huyền sát phản kháng ý chí. Bảo Nhi kinh ngạc nói. Không sai, chỉ có như vậy mới có thể đến giúp đế huyền sát. Trung Sơn nhất định gật đầu. Nhưng là, cũng không cần tiên tiên thật sự bị thương a, vạn nhất muôn đời máu hồn liên không có làm sao bây giờ. Bảo Nhi lắc lắc đầu nói. Giả tổn thương là vô dụng, ngược lại có cổ vũ đế thích thiên ý chí, chỉ có thật tổn thương mới được. Tiên tiên những năm này trong lòng cũng rất khổ, muốn trợ giúp đế huyền sát lại vô năng ra sức, bây giờ có cơ hội đó, ta nghĩ tiên tiên nhất định phi thường nguyện ý. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho tiên tiên ủy khuất, tiên tiên kẻ thù, chủng loại đế huyền sát tới, ta sẽ đi báo. Trung Sơn trầm giọng nói, ân. Bảo Nhi gật đầu. Hai người lần nữa nhìn về phía trong đỉnh, ngủ say, đế tiên tiên. Một địa châu, lang tộc thích thiên thánh cảnh. Kể từ khi lang tổ trở về sau này, thiên hạ lang tộc tất cả đều nhận được tin tức, càng ngày càng nhiều lang tộc từ tứ phương hội tụ cung lại lang tổ. Phượng hoàng lão mẫu là phượng hoàng tộc chi hồn, tổ long là long tộc chi hồn, kia đế huyền sát chính là lang tộc chi hồn. Đế huyền sát mạnh bao nhiêu, không ai biết. Dù sao sở hữu lang tộc tổ tiên cũng hướng tới có thể được đến đế huyền sát một số chỉ đạo. Thích thiên thánh cảnh trung tâm, lang thần điện. Ngoài điện đại lượng lang tộc thủ vệ, không khỏi là cổ tiên cảnh cường giả. Những thứ này cổ tiên cảnh lang tộc bảo vệ lang thần điện, không có chút nào ủy khuất, ngược lại hơn nữa là tự hào. Bởi vì bên trong chính là lang tộc chí tôn, đế huyền sát. Trong đại điện, đế huyền sát khoanh chân mà ngồi. Đế huyền sát chân mày sâu khóa, thật giống như phiền lòng khí nóng này, không cách nào tính hạ tâm lai giống như. Hô! Đế huyền sát thở phào khẩu khí mở mắt. Yên lặng không dưới tâm tới. Đế huyền sát phiền não nói. Lấy tay, đế huyền sát lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều ra 52 lạp bọt nước nhỏ. Đây không phải là bọt nước, là đế tiên tiên nước mắt. Nhìn những thứ này nước mắt. Đế huyền sát khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía đại điện một cách trên cây cột. Trên cây cột một hàng chữ nhỏ, mỗi lần chỉ lấy 20 lạp. Này đi ra từ đế huyền sát bút tích của mình thật giống như vì nhắc nhở bản thân không nên quên giống như. Nhìn lòng bàn tay 52 lạp, đế huyền sát lấy tay đem chia ra làm hai, 1 phần 32 lạp, 1 phần 20 lạp. Nhìn lại nhìn, đế huyền sát trong mắt tinh quang chợt lóe, thu hồi này 20 lạp nước mắt. Theo lý thuyết nên lưu lại 20 lạp, nhưng lần này đế huyền sát không có dựa theo chủ thượng yêu cầu đi làm. Nhìn này 32 giọt lệ châu, đế huyền sát trên mặt một trận nhu hòa, tiếp theo một bộ đau lòng bộ dạng, khẽ cắn môi, thật giống như nhất định phải áp chế trong lòng đế thích thiên ý chí giống như. 32 giọt lệ châu thoát khỏi lòng bàn tay, chậm rãi huyền phù tại không trung. Tiên tiên, gia gia nhất định sẽ trở lại. Nhất định sẽ áp chế một. Khắc phân ý chí. Đế huyền sát ôn nhu nói. Nhẹ nhàng nhắm lại ánh mắt, đế huyền sát lần nữa đang nhớ lại năm đó. Năm đó đế tiên tiên kia tê tâm liệt phế bộ dạng. Nhất cưng chiều cháu gái bởi vì chính mình cư nhiên như thử thương tâm. Ăn đến đế tiên tiên đích mưu lúc vẻ mặt thống khổ, đế huyền sát một trận đau lòng. Đế huyền sát gân xanh nổi lên, thật giống như bắt đầu cừu hận đế thích thiên ý chí giống như, phần này ông khác thân tình để đế huyền sát ý chí lần nữa một trận kéo lên. Bỗng nhiên, đế huyền sát mạnh mẽ vừa mở mắt con ngươi. Đế huyền sát lộ ra vẻ kinh hãi. Di động trên không trung 32 giọt lệ nước, chẳng biết lúc nào. Lại rơi xuống trên mặt đất, bị sàn nhà hút khô rồi. Không có, 32 giọt lệ nước cứ như vậy khô héo không có. Tại sao phải như vậy? Đế huyền sát mặt liền biến sắc. Ngẩng đầu nhìn hướng trên cây cột cái kia nhóm chữ nhỏ, mỗi lần chỉ lấy 20 lạp. Nhưng này lần nhưng lấy 32 lạp, tiềm thức, là đế thích thiên tiềm thức, nó ở gãy đế huyền sát ý chí suy nghĩ nghĩ. Để đế huyền sát nhớ lại tôn nữ bị phá hủy 32 phân suy nghĩ nghĩ. Không. Đế huyền sát một trận tức giận gầm nhẹ. Tỷ số huyền sát ý chí hiểu, sắp áp không chế trụ nổi. Đế huyền sát, đế thích thiên. Đế huyền sát phải bảo vệ đế tiên tiên. Đế thích thiên muốn đả thương hại đế tiên tiên. Hai phần ý chí ở cùng một người trên người thể hiện cực đoan mâu thuẫn. Rống. Đế huyền sát gầm lên giận dữ, bảo vệ đế tiên tiên đích ý chí lần nữa hừng hực thiêu đốt. Đế thích thiên ý chí một lần bị áp chế. Chí tôn. Ngoài điện bỗng nhiên truyền đến la lên có tiếng. Ai? Đế huyền sát trong mắt một tiền giờ phút này trong lòng tràn đầy tức giận, đối với mình tức giận. Là đại tranh thánh đình cẩm y vệ ở ngoài điện chờ trực. Ngoại giới lang tộc cường giả cung kính nói. để hắn đi vào. Đế Huyền Sát trầm giọng nói. Dạ. Ầm ầm. Đại điện chi cửa mở ra, một cái hồng bào nam tử cung kính tiêu sái vào trong đó. Ngẩng đầu nhìn đến Đế Huyền Sát mặt, Đế Huyền Sát giờ phút này trên mặt hung thần không tiêu, một cách nhìn lại, hồng bào nam tử kia một run run. Chuyện gì? Đế Huyền Sát trầm giọng nói. Thánh Vương gửi thư Đại Tranh Lang tộc chí tôn đế, đế tiên tiên. Ở Đế Huyền Sát uy sát phía dưới, người nọ đầu một trận nổ vang, thật giống như không biết nói gì giống như. Tiên tiên. Tiên tiên tại sao vậy? Đế Huyền Sát mặt liền biến sắc. Đế tiên tiên bị Như Lai đả thương, bây giờ ở sinh tử một đường. Hồng bào nam tử kia nói. Cái gì? Đế Huyền Sát mạnh mẽ đứng dậy, một cổ cường đại hung uy không tự chủ hướng thể ra. Đây là đang hạ trước đó viết xong trải qua. Hồng bào nam tử kia lập tức đưa ra một phần phong thư. Đế Huyền Sát khí thế quá mãnh liệt, hồng bào nam tử căn bản chịu không được. Đế Huyền Sát lấy tay đã nắm, nhìn kỹ. Thình thịch. Nhìn phong thư, Đế Huyền Sát tức giận chợt xông lên trời mà lên, lang thần điện bầu trời mây đen nổi lên bốn phía, vòng quanh Đế Huyền Sát tức giận nhanh chóng vần quanh, thậm chí từng đạo âm lôi giếng vang. Lang tộc chư cường mọi người nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, mà hồng bào nam tử kia lại càng phát thông, ngồi trên mặt đất. Ngập trời tức giận. Chí cực sát ý. Rống. Đế Huyền Sát gầm lên giận dữ, ầm ầm lao ra đại điện. Cho đến khi Đế Huyền Sát rời đi, một số lang tộc tổ tiên mới tiến vào nhìn hồng bào nam tử kia. Hồng bào nam tử kia kinh sợ quá độ, nhất thời thể nội năng lượng tán loạn, khí huyết nghịch lưu, trọng thương thông minh. Đế Huyền Sát đi ra ngoài hết sức, sát khí cả kinh thích thiên thánh cảnh sở hữu lang tộc cũng quỳ lạy xuống. Như Lai, bổn tôn quả ngươi. Đế Huyền Sát đỏ hồng mắt ầm ầm lao ra này tấm lang tộc thánh địa. Muôn đời máu hồn liên, Đế Huyền Sát xông thẳng muôn đời máu hồn tông. Cường đại sát ý thả ra, cả muôn đời máu hồn tông vô cùng công đức biển mây cũng đông lại. Hai người tổ tiên tông môn ở các đại cương vực coi như là một cái cường thế tông môn, có thể ở Đế Huyền Sát thao thiên sát ý trước mặt, hai người tổ tiên không có chút nào sức phản kháng, lập tức giao ra muôn đời máu hồn liên. Nhận được cứu tiên tiên bảo vật, Đế Huyền Sát hướng về Trung Châu sông thẳng đi. Tiên tiên, ra ra tới, ngươi có thể ngàn vạn không cần có việc. Đế Huyền Sát bằng tốc độ cực nhanh, sông thẳng Trung Châu lôi âm cương vực. Năm sau, lôi âm cương vực. Bảo Nhi cùng Trung Sơn uống rượu ngon, lặng lặng ngồi ở trong viện ngắm trăng, trăng tròn ở trong mây mù lúc lộ vẻ lúc hiện, hết sức mỹ lệ. Bỗng nhiên, một tiếng sói tru truyền đến. Ô! Dung động thần hồn sói tru có tiếng. Lôi âm cương vực sở hữu cường giả đều là toàn thân tóc gáy dựng lên, mà trên bầu trời, vô cùng mây mù đột nhiên tán loạn. Trăng tròn đột nhiên thả ra chói mắt chí cực quang mang. Thật giống như có một cổ khổng lồ lực lượng đem trên mặt trăng vô tận ánh trăng lực quất lấy xuống giống như. Oanh! Phía nam một tiếng rung trời nổ, cả lôi âm cương vực đều là một cuộc oanh liệt động đất. Trung Sơn chỗ ở viện thổ địa cũng là lập thất linh bát lạc. Đó là đại lôi âm từ phương hướng. Bảo Nhi không xác định nhìn về phía nam. Đế Huyền Sát tới. Trung Sơn trầm giọng nói. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1254. Mạnh đến rung động thần hồn Đế Huyền Sát. Để 1300 chương. Chương 60. Mạnh đến rung động thần hồn Đế Huyền Sát. Để 1300 chương. Lôi âm cương vực. Phía nam, lôi âm cương vực có một cái thiên hạ nổi tiếng chùa. Đại lôi âm tự. Trong chùa chí cường giả Như Lai Phật Tổ, Vạn Phật Phàn Tông đại hội sắp tới, đại lượng Phật Tổ hội tụ mà đến, nhưng đám đông trong lòng chân chính có tư cách cũng chỉ có như vậy mấy người, này Như Lai chính là một người trong đó, bởi vì hắn quá mạnh mẽ. Đông Châu, Như Lai bị bại, nhưng bại hắn chính là Hồng Quân, không ai có cảm thấy Như Lai bại dọa người, ngược lại, có thể ở Hồng Quân trong tay toàn thân trở lui, để Như Lai ở đám đông trong lòng hình tượng càng phát ra cường đại. Vạn Phật Phàn Tông Đại hội sắp tới, càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ tứ phương, mà Đại Lôi Âm Tự đã trở thành một chúng cường người tiêu điểm. Nhưng bất luận kẻ nào cũng phải nghỉ ngơi, không thể nào thời khắc nhìn chằm chằm Đại Lôi Âm Tự. Có thể bị ở mới vừa rồi, Đại Lôi Âm Tự nơi một tiếng khiếu thiên lang gào thét sau, Lôi Âm Cương vực cơ hồ sở hữu tuyệt thế cường giả cũng kinh hãi nhìn về phía Đại Lôi Âm Tự phương hướng. Mạnh kinh sợ thần hồn mạnh, một tiếng này sói tru phía dưới, vô số cường giả sau lưng tóc gáy dựng lên, chỉ có nghe thanh âm này thì có một cổ cực độ cảm giác nguy hiểm. Đại lượng cường giả từ tứ phương bay về phía Đại Lôi Âm Tự. Có thể sau một khắc trên bầu trời, mây mù diệt hết, trăng sáng đột nhiên trở nên to lớn giống nhau, không phải là trăng sáng trở nên to lớn, mà là cuộn trào ánh trăng lực. Từ trên mặt trăng sông thẳng xuống, thật giống như có người ở mạnh mẽ thu lấy ánh trăng lực giống như. Một đạo màu bạc cột sáng từ trên trời giáng xuống, rót vào Đại Lôi Âm Tự phương hướng. Cuộn trào ánh trăng lực, để bốn phía một số yêu loại nhất thời mừng rỡ như điên. Oanh! Đại Lôi Âm Tự phương hướng một tiếng vang thật lớn, cả Lôi Âm Cương vực cũng phát sinh một lần động đất. Thật mạnh! Cơ hồ sở hữu bay đi Đại Lôi Âm Tự phương hướng cường giả cũng nhìn không được một tiếng sợ hãi than. Rốt cục tới gần một đám cường giả trước hết đến rồi phụ cận, thấy được Đại Lôi Âm Tự ngoài cảnh sắc. Không hẹn mà cùng, chúng cường người hít một hơi lạnh. 72 mai ngàn trượng lớn nhỏ hoàng kim sắc cử đổi phiên tản ra trùng thiên sát khí, ở giữa không trung chậm rãi xoay tròn, chung quanh không gian cũng bị nhuộm thành màu đen, sát khí, sát khí. Cuồng bão hơi thở từ 72 mai hoàng kim cử đổi phiên tán phát ra. 72 mai hoàng kim cử đổi phiên trung tâm, một gã bạch phát nam tử đứng thẳng tại hư không. Nam tử một bộ bạch y, thân thể bốn phía thật giống như có một cái cử đại ảo ảnh, giống như một cái lang hình dạng ảo ảnh. Nam tử tựu đứng ở lang hình dạng ảo ảnh bên trong. Trên mặt trăng cuộn trào ánh trăng lực, phảng phất đại hà giống nhau tràn vào bạch y nam tử trong cơ thể, một khắc không ngừng. Cuồn cuộn không dứt, thật giống như nam tử thân thể liên tiếp cực lớn vô cùng trăng sáng giống như. Nam tử trong mắt hiện lên một cổ hung sát khí thẳng đối với Đại Lôi Âm Tự phương hướng. Đại Lôi Âm Tự phương hướng, sở hữu kiến trúc cũng bị trùng thiên thổ địa phá hủy, trên mặt đất 72 con sâu không thấy đáy cống ngầm, hiển thị rõ mới vừa rồi một kích mạnh, bởi vì mỗi con cống ngầm bên trên cũng lây dính màu đen hung sát khí. Đại trên mặt đất, một đám bầm thây thân thể tản mát ra nhàn nhạt kim quang, biểu hiện không có chết bao lâu. 500 La Hán Đại Trận. Đó là Đại Lôi Âm Tự 500 La Hán Đại Trận. Một người nhận ra được. Một chiêu. Làm sao có thể. Một chiêu diệt hết. Lại một người kinh kêu lên. Không thể nào, 500 La Hán Đại Trận, làm sao có thể một chiêu toàn bộ giết. Trả lại chết không toàn thây. Không, không chỉ chết không toàn thây, kia hung sát khí lại càng ngay cả thần hồn cũng diệt sát, thần hồn câu diệt. T. Người vây quanh kinh hãi nhìn một màn kia, mọi người rất không tin nhìn qua một màn này, này, làm sao có thể? Ai mạnh mẽ như thế? Vây xem bên trong có một cái lam bảo nhân. Lam bảo nhân đứng ở trên một tảng đá lớn, bởi vì hắn lúc trước sở đứng núi lớn đã từ mới vừa rồi một kích trung triệt để hỏng mất. Lam bảo nhân không phải là người khác, chính là Trung Sơn phái tới đại tranh thần tử, U Lam. U Lam vốn là tổ long mật cảnh thánh nhân, tổ tiên bát trọng thiên, ở đại tranh quần thần trong đội ngũ cũng là rất mạnh người, cái khác thần tử các hữu yếu vụ Trung Sơn tự phái hắn ở chỗ này chờ đợi đế huyền sát đến, hơn nữa dẫn đế huyền sát đi qua. Đợi một tháng, rốt cuộc đã tới. Này, đây chính là đế huyền sát. Thật mạnh. U Lam kinh hãi nói. Mạnh đến rung động thần hồn trình độ. Hô. Đế huyền sát cắn hàm răng há mồm phát ra một tiếng giận hô, có tiếng quanh thân cử lang hư ảnh lại càng một bộ hung thần ác sát. Đối diện, Như Lai Phật tổ lang hư mà đứng, đứng phía sau một đám Bồ Tát, Phật Đà. Bất quá, Những thứ này Bồ Tát Phật Đà cũng phần lớn thất khiếu chảy máu, dưới chân đài sen tất cả đều vỡ vụn, đây đều là bị đế huyền sát một chiêu chấn ra tới. Như Lai nhìn chằm chằm đối diện vẻ mặt hung tướng đế huyền sát, bộ mặt một trận co quắp. Đế huyền sát tiền bối, ta nói là lục áp vén lên, hắn mới là đầu sỏ gây nên, đối với thương tổn được tôn nữ của ngươi, vãn bối cũng là không lòng dạ nào chi mất. Như Lai trầm giọng giải thích. Nghe được Như Lai Phật tổ lời nói, bên ngoài các cường giả đều là một trận hoảng sợ. Như Lai đây là cái gì khẩu khí? Vãn bối. Tự xưng vãn bối. Như Lai đây là tự hạ thân phận cùng đối phương nói. Gọi đế huyền sát. Đế huyền sát có đáng sợ như vậy sao? Như Lai thật không ngờ sợ hãi. Tổn thương tôn nữ của ta người chỉ có chết. Đế huyền sát giọng nói rét lạnh nói. Đang khi nói chuyện, 72 mai quả thế kim luôn chậm rãi xoay tròn lên cuộn trào hung sát khí từ cái kia phía phúng dũng ra. Một cổ sát khí mãnh liệt phóng xạ hướng tứ phương thiên địa cũng trong nháy mắt đông lại giống như. Lại tới nữa, lại tới nữa. Một cái Bồ Tát hoảng sợ kêu lên. Trên bầu trời, vô tận công đức biển mây cũng cuồn cuộn không chỉ. Chư vị môn đồ, đại lôi âm tự đến rồi nguy cấp nhất thời khắc, bổn tôn bây giờ ban thưởng các ngươi vô lượng công đức, tất cả ngự tới kẻ địch. Như Lai quát to một tiếng. Giờ khắc này, Như Lai không bao giờ nữa keo kiệt vô lượng công đức, thậm chí đem vô lượng công đức mạnh mẽ đánh vào một chúng Bồ Tát, Phật Đà trong cơ thể. 200 tên Bồ Tát, Phật Đà đột nhiên toàn thân kim quang hào phóng. Quay chung quanh Như Lai Phật Tổ, một cái cực lớn, vạn chữ chậm rãi xuất hiện. Như một cái cử đại bình chứng đám đông bao vây dựng lên. Quả thế thiên hạ. Đế huyền sát một tiếng gào to. Âm ấm. 72 mai quả thế kim luôn đột nhiên từ phía trên xuống, mỗi một mai cũng hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, xé sách hư không oanh chém xuống, khổng lồ đánh sâu vào, tạc hư không vỡ vụn. Một ít nơi hư không đột nhiên toàn bộ biến thành hắc động. Hồng. Đàn Phật một tiếng Phật giống. Oanh. Chu vi nhìn vạn dặm bên trong hư không vỡ vụn cường thế đánh sâu vào để rất nhiều chạy tới vây xem cường giả cũng sợ hãi vừa lui lui nữa. Khổng lồ đánh sâu vào, lần nữa khiến cho đại địa một tiếng rung mạnh. Rống. Bao phủ đế huyền sát lang hình dạng hư ảnh phát ra một tiếng siêu cấp giống to. Rất nhiều trốn chạy cường giả đều là toàn thân cứng đờ. Quả thế kim luôn chém xuống, bị vô lượng công đức bao phủ Phật Đà, Bồ Tát phần lớn bị sinh sôi sống quả. Chỉ có mấy người chạy đi ra ngoài. Mấy người Phật Đà căn bản không dám đối kháng, nhìn thấy đế huyền sát xuất thủ quay đầu bỏ chạy, miễn miễn cường cường chạy đi ra ngoài. Hừ, đại lôi âm tử, một cách cũng đừng muốn sống. Đế huyền sát quát lạnh nói. Oanh! Kia trốn chạy mấy tên Phật Đà, đảo mắt bị đuổi theo quả thế kim luôn đều chém giết. Toàn bộ diệt. Dĩ nhiên, một kích kia uy lực chỉ có một số nhỏ đối địch chúng Bồ Tát, Phật Đà có hơn phân nửa là hướng về phía Như Lai đi. Như Lai đỉnh đầu, khổng lồ đài sen phá toái, khổng lồ bình bát phá toái, áo cà sa phá toái, huống chi đem Như Lai cánh tay trái chém tới. Máu tươi phun, Như Lai bị thương nặng. Lấy tay một chảo, Như Lai chộp tới gãy đi cánh tay trái, đảo mắt tiếp đi tới. Đồng thời vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía hung ác đế huyền sát. Mặc tử, ngươi còn không ra. Như Lai tê giống lên. Mặc tử, thánh nhân mặc tử. Ngoại giới vô số cường giả lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông! Một đạo quầng trăng mờ hiện lên, một thân ma bào mặc tử bỗng nhiên xuất hiện ở cách đó không xa hư không. Mặc tử. Thật là thánh nhân mặc tử. Cái này có đánh, đế huyền sát, thật mạnh a, không biết cùng mặc tử so với thế nào. Là a, ai lợi hại. Bên ngoài nhân nghị luận mặc tử hết sức, đế huyền sát nhưng liều mạng tiếp tục hung thần áp sát nhìn chằm chằm Như Lai Phật Tổ. Tới trên đường ta đã nghĩ kỹ chưa, tiên tiên kẻ thù, không thể tiện nghi ngươi, 72 đạo quả thế kim luôn, ta muốn nhất đao quả, cho đến khi cuối cùng nhất đao, lại đem ngươi quả chết. Đế huyền sát lạnh giọng nói. Đế Huyền Sát đạo hữu. Một bên Mặc Tử cuối cùng mở miệng, hô. Đế Huyền Sát vừa quay đầu, vẻ mặt hung ác nhìn về phía Mặc Tử. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Đế Huyền Sát lạnh giọng nói. Bên ngoài các cường giả trong nháy mắt hóa đá, đây là cái gì khẩu khí? Tiểu tử, hắn ở La Mặc Tử, tiểu tử. Nơi xa U Lam lại càng một trận kinh hãi, Mặc Tử cường đại, U Lam tự mình nhận thức quá, Đế Huyền Sát mạnh như thế nào? Lớn như thế khẩu khí. Mặc Tử cũng không giận cái này tiểu tử, mà là lắc lắc đầu nói. Đại Lôi Âm tự tơ hồ phá, Như Lai cũng người bị thương nặng, Đế Tiên Tiên chưa chắc hết thuốc chữa, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng sao? Hừ, ta làm việc trả lại không tới phiên ngươi tới thuyết giáo. Ta nói muốn quả Như Lai, tựu nhất định phải quả Như Lai. Đế Huyền Sát nơ gơ hơ a nơ hơ bang bang quát lớn Mặc Tử. Mơ hồ Mặc Tử bộ mặt cũng là một trận co quắp, này Đế Huyền Sát cũng quá cường thế đi. Đạo hữu, Mặc Tử còn định nói thêm. Đế Huyền Sát nhưng cắt đứt Mặc Tử lời nói, Đế Huyền Sát hai mắt nhíu lại, một cổ áp xúc đến mức tận cùng sát khí nhìn về phía Mặc Tử, giọng nói lạnh lẽo nói. Ngươi nếu là dám nhúc tay, ta diệt ngươi toàn tộc. Uy hiếp trắng trợn, đây là đang đối với một cái thánh nhân uy hiếp. Ngươi nếu là dám nhúc tay, ta diệt ngươi toàn tộc. Này, đây là đối với thánh nhân nói lời. Nơi xa U Lam cảm thấy hồn phách của mình cũng bởi vì này câu run rẩy quá bá đạo, quá mạnh mẽ, thế quá hung ác. Thánh nhân nếu dám nhúc tay, tựu diệt hắn toàn tộc. Diệt toàn tộc khái niệm, nhưng là bao gồm Mặc Tử cùng nhau diệt a Mặc Tử toàn tộc. Vây xem mọi người không tự chủ dùng mình một cái, đồng thời nội tâm lại càng tà ác cuồng hô đắc nghiền. Như vậy hung nhân từ xưa đến nay chưa hề có, quá hung hãn. Đối diện Mặc Tử giờ phút này cũng là hít một hơi lạnh. Mặc Tử cũng không nhận ra Đế Huyền Sát đang nói đùa. Đế Huyền Sát bây giờ hung giận chờ phân phó, bản thân đi ngăn trở, ngăn được sao? Mặc Tử, ngươi muốn làm gì? Như Lai Phật Tổ bỗng nhiên cảm thấy một tia không ổn. Như Lai, Mặc Tử thương mà không giúp gì được. Mặc Tử lắc đầu thở dài nói. Sao? Vây xem cường giả một mảnh xôn xao, Mặc Tử rút lui. Mặc Tử bị Đế Huyền Sát hung nói hù dọa rút lui, các cường giả giờ phút này cũng nhìn ngây người, này, này có thật không? Hôm nay bộc phát, đây là đệ nhất hơn, có phiếu sao? Trường sinh bất tử. Tận điên rồi, đề cử, cũng phải. Ro. Quyển thứ nhất khô một phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1255. Phật đầu. Thứ hai hơn. Chương 61. Phật đầu. Thứ hai hơn. Ngươi nếu là dám nhúc tay, ta diệt ngươi toàn tộc. Đây là Đế Huyền Sát nguyên nói. Hung ác lời nói là hướng về phía Mặc Tử nói đi, uy hiếp trắng trợn thánh nhân, mà Mặc Tử đã ở một câu thương mà không giúp gì được, sau khi buông tha cho trợ giúp Như Lai. Vây xem cường giả không khỏi một trận ồ lên, đồng thời nội tâm một trận run rẩy, bởi vì Đế Huyền Sát cường thế mà run rẩy, bởi vì thánh nhân thỏa hiệp mà run rẩy. U Lam nhìn phía xa Đế Huyền Sát, kích động đồng thời cũng là bộ mặt một trận co quắp. Từ đại tranh đi ra, U Lam trả lại có chút không ra Đế Tiên Tiên, Đế Tiên Tiên tổ tiên thực lực, nhưng là quá nhanh nhẹn sao, một điểm tổ tiên lòng dạ cũng không có, nơi chọc cho địch nhân, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Như vậy tính cách tổ tiên, rất dễ dàng khai ra thị phi, hơn có sấn hỏa trên người, cho dù tổ tiên thì như thế nào. Tổ tiên cũng không phải là vô địch, sớm muộn gì muốn thiệt thòi lớn. Quả bất kỳ nhiên Thánh Vương làm cho nàng bảo vệ Hoàng hậu, nàng nhưng không tuân mệnh lệnh, nhảy ra đối phó Như Lai, cái này dạy dỗ tới sao, trọng thương trong người, sinh tử một đường. Gây chuyện sinh sự cũng muốn có gây chuyện sinh sự khả năng á, ngươi có sao? Nếu không có Thánh Vương sủng ái ngươi, làm sao ngươi làm? U Lam rất không ra Đế Tiên Tiên. Có thể giờ khắc này U Lam cảm giác mình co nào không biết, gây chuyện sinh sự, đế tiên tiên có như vậy khoa trương ra ra thế nào vẫn không thể gây chuyện sinh sự. Cho dù đắc tội thiên hạ mạnh nhất thánh nhân, vậy thì như thế nào? Nhìn cái này ra ra có nhiều hung hãn. Một câu nói hù dọa thánh nhân không dám ra tay. Thì ra là đế tiên tiên có lớn như vậy phía sau đài. Đế huyền sát. Dẫn ánh trăng lực, hung tính hiển thị rõ quát lui thánh nhân, đế huyền sát nhìn về phía Như Lai Phật Tổ. Mới vừa rồi cụt tay, là đệ nhất đao còn nữa 70 nhất đao. Đế huyền sát lạnh giọng nhìn về phía Như Lai Phật Tổ. Mặc tử, ngươi tại sao phải như vậy? Như Lai sợ hãi giống nói. Ta cứu không được ngươi, vạn Phật phàn tông đại hội, ta cũng không muốn nữa tham gia, tự giải quyết cho tốt. Mặc tử lắc lắc đầu nói. Nói xong, mặc tử giẫm trận tại chỗ cách xe, mặc dù. Như Lai cả kinh kêu lên. Có thể mặc tử căn bản sẽ không dừng lại. Hai đổi phiên quả thế. Oanh. Đế huyền sát tiết hận chu vi xem người đông đảo, nhưng là ai cũng không dám nhúc tay, ngay cả mặc tử cũng không dám nhúc tay, ai vẫn còn muốn tìm chết. Ba vòng quả thế. Oanh. Vòng bốn quả thế. 70 đổi phiên quả thế. Một ngày qua, nhất định vô số cường giả tâm thần rối loạn, tâm ma hướng thể, đế huyền sát mang đến rung động quá mức tại mãnh liệt. Hành hạ đến chết, 72 đổi phiên hành hạ đến chết. Hiển thị rõ đế huyền sát hung căn bản sắc. Làm cuối cùng ở thứ 72 đổi phiên quả thế chém xuống Như Lai đỉnh đầu hết sức. Đế huyền sát thật giống như biến thành tuyệt thế hung ma giống như một cái ánh mắt sẽ làm cho chu vi xem cường giả một trận sợ hãi. U Lam ngay cả mình cũng không biết như thế nào tiếp xúc đế huyền sát. Làm U Lam mang theo đế huyền sát bay về phía Trung Sơn trụ sở hết sức, U Lam trong mắt đều là hung thần huyễn tượng liên tục U Lam trong lòng kinh đào hãi lãng. Bên này, U Lam cơ giới vừa nói, đế huyền sát trong tay nắm Như Lai đầu người bay ở sau lưng, sắc mặt lạnh như băng, nói cái gì cũng không còn nói. Đếm canh giờ sau hai người tới một cái sơn cốc nơi. Trung Sơn đứng ở một bên đỉnh núi chờ trực đế huyền sát. Nhìn đế huyền sát lòng bàn tay Như Lai Phật đầu, Trung Sơn chân mày cau lại. Thánh vương, nhân thần mang đến. U Lam cung kính nói. Ăn đi xuống đi. Trung Sơn gật đầu. U Lam gật đầu lui đều. Cách không khoảng cách xa, Trung Sơn, đế huyền sát xa xa nhìn nhau, hai người lạnh lùng mắt thấy đối phương. Trầm mặc một hồi, Trung Sơn mở miệng trước. Như Lai đầu người. Trung Sơn trầm giọng nói. Thương thế của hắn tiên tiên ta quả hắn. Đế huyền sát thản nhiên nói. Trung Sơn chân mày cau lại lắc lắc đầu nói. Ngươi nghĩ cho tiên tiên tiến đưa một viên đầu người. Đế huyền sát, ngươi trước kia cũng sẽ không cho cháu gái tặng đầu làm lễ vật. Đế huyền sát con ngươi co rụt lại, sắc mặt khẽ biến. Thật sâu hít vào một hơi, nhìn trong tay đầu người sắc mặt lộ ra một tia thống khổ. Hô! Đế huyền sát đem Như Lai đầu người ném ra. Oanh! Đế huyền sát một chưởng đánh tới, người nọ đầu ầm ầm bạo tán mà mở tiêu tán không thấy. Thật sâu lại hít vào một hơi, đế huyền sát trên mặt lộ ra một cổ vẻ phức tạp. Đế thích thiên quả nhiên thật sâu ảnh hưởng tới ngươi, bất quá hoàn hảo, ngươi trả lại biết làm tiên tiên tốt. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ cái này cháu gái, hết thảy cũng không trọng yếu, đi thôi theo ta đi thăm tiên tiên. Trung Sơn gật gật đầu nói, ân. Đế huyền sát gật đầu. Trung Sơn đi ở phía trước, đế huyền sát theo sát phía sau, đế huyền sát chân mày sâu khóa, nội tâm cực kỳ mâu thuẫn. Đối với giết giam giữ, đế huyền sát ý chí muốn làm, đế thích thiên ý chí đồng dạng muốn. Dù sao đế thích thiên cũng không hy vọng đế tiên tiên bị người khác giết chết. Cho nên đi trước tàn sát đại lôi âm tử, đế huyền sát tự thân cũng hiểu đi trước cũng không thuần túy là đế huyền sát ý chí, mang theo Như Lai đầu người tới đây chính là tốt nhất thể hiện trên đời nào có ra ra cho thương yêu cháu gái tặng đầu. Trước kia, đế tiên tiên ở đế huyền sát trong lòng, đó là ngậm tại trong miệng đều sợ hóa bảo bối, thế nào có thể tiến đưa máu chảy đầm đìa đầu người đi. Đế huyền sát muốn xem ngắm tiên tiên, rồi lại sợ hãi tự thân. Sợ hãi điều khiển không được bản thân. Đại tranh chúng thần ở ngoài điện chờ trực. Trong đó U Lam nhìn đế huyền sát tràn đầy kính sợ. Kim bằng nhóm người cũng nghe U Lam chừng miêu tả một chút trải qua. Giờ phút này kim bằng nhóm người mờ mịt nhìn đế huyền sát. Đại biến thái đi. Sống quả như lai. Một ngữ gõ ở tại mặt tử. Đây là người sao? Trung Sơn mang theo đế huyền sát sấm trận tại chỗ đi vào trong đại điện. Gấp trong điện, Bảo Nhi thúc giục trung tâm một cách đại đỉnh. Đại đỉnh bên trong, hồng quang bao phủ đế tiên tiên sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, sinh tử một đường, hô hấp gần như không có. Đế huyền sát nhìn thấy tiên tiên bệnh trạng bộ dáng, nội tâm mạnh mẽ run lên. Này run lên, so sánh với trước kia sở hữu thời khắc cũng rung động. Cháu gái muốn chết. Bản thân không cách nào bảo vệ cháu gái. Thiếu chút nữa tự tử. Đế huyền sát ý chí một trận mãnh liệt rung động, vô tận bi ý tức giận thúc giục đế huyền sát ý chí mãnh liệt rung động. Còn nhớ rõ lần trước tiên tiên nhìn thấy ngươi lúc bộ dạng sao? Vui mừng sau khi là mãnh liệt bi thương, đế huyền sát, nhìn cháu gái của ngươi bởi vì ngươi không cách nào bảo vệ nàng, nàng thành như vậy. Trung Sơn nhìn chằm chằm đế huyền sát nói. Trung Sơn cố ý đem tội lỗi đẩy ở đế huyền sát trên người, dĩ nhiên, mục đích thực sự là đẩy ở đế thích thiên trên người. Ra ra. Trong đầu, đế huyền sát nhớ tới đế tiên tiên năm đó làm nũng thanh âm, đế huyền sát cảm giác toàn thân cũng run rẩy tử. Thất tình lục dục thành đế huyền sát ý chí chất xúc tác, đế huyền sát càng phát ra rung động. Đế huyền sát ánh mắt hiện đầy tơ máu trong đại điện đột nhiên trở nên lạnh. Mà lúc này Trung Sơn cũng rốt cuộc chờ đến nghĩ đầu ngươi muốn, đế huyền sát ánh mắt đã ơn ướt, mặc dù vừa mới ướt áp tựu dữ, nhưng Trung Sơn biết, đế huyền sát ý chí chế chủ đế thích thiên ý chí. Trung Sơn trong lòng thầm hô khẩu khí, muôn đời máu hồn liên đi. Trung Sơn hỏi, đế huyền sát vừa lộn tay, muôn đời máu hồn liên xuất hiện ở lòng bàn tay. Bị thần hồn ta cho tiên tiên bổ sung. Đế huyền sát lập tức sẽ phải tiến lên đi. Không được. Trung Sơn bỗng nhiên một tiếng gào to. Ngươi nói gì? Đế huyền sát trong mắt chừng, hiển nhiên ở tức giận Trung Sơn ngăn trở bản thân cứu tiên tiên. Một bên Bảo Nhi không có sen mồm. Ngươi có thể bảo chứng, không thể tổn thương tiên tiên. Có thể bảo chứng không có một tia, khinh thường. Trung Sơn một điểm không để cho quát lên. Ta nhưng, đế huyền sát trên mặt trở nên cực kỳ thống khổ, ta nhưng bằng ba chữ nhưng thế nào cũng nói không nên lời, bởi vì đế huyền sát biết bản thân có khi cũng khó mà khắc chế bản thân, giống như ở địa châu thời điểm 32 giọt tiên tiên nước mắt, đế thích thiên nhưng sinh sôi đem tiêu hủy. Lúc ấy có khinh thường, nếu đích thân cứu lời nói, khó tránh khỏi sẽ không nữa, khinh thường. Cháu gái của mình bị đánh thành như vậy, bản thân không cách nào ngăn cản, bây giờ ngay cả cứu trị tôn nữ của mình cũng không có tư cách sao. Đế huyền sát nội tâm thật giống như ở dầu hỏa chung đau khổ giống nhau, vô cùng thống khổ, đồng thời đế huyền sát ý chí cũng bỗng nhiên thống hận nổi lên đế thích thiên ý chí. Trước kia, hai phần ý chí tan ra làm một thể. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, căn bản không tồn tại thống hận này vừa nói, nhưng bây giờ có, đế huyền sát ý chí thật giống như sinh sôi lục cách ra một phần, vô cùng thống hận đế thích thiên ý chí. Trung Sơn nhẹ nhàng lấy ra đế thích thiên trong tay muôn đời máu hồn liên. Đế huyền sát lần này không có nữa kiên trì, chẳng qua là nắm quả đấm, cực độ vẻ thống khổ. Mà đang lúc này cũng hứa tiên tiên cảm nhận được đế huyền sát đến chết ngất mặt toại nơi thẳng ra hai giọt nước mắt trong suốt. Nhìn kia tiểu tuổi trước mặt bàng kia hai giọt chết ngất cũng chảy ra nước mắt, đế huyền sát, hô thoát ra đại điện. Không bao lâu, ngoại giới nơi xa truyền đến đế huyền sát thống khổ giống to, rống. Trung Sơn không có ngăn trở, mà là đem muôn đời máu hồn liên giao cho Bảo Nhi trong tay. cứu tiên tiên sao? Trung Sơn nói. Ân. Bảo Nhi bắt tay vào làm bắt đầu cứu tiên tiên, mà Trung Sơn nhìn thật sâu một cái tiên tiên, sắc mặt nhu hòa nói. Yên tâm đi, một ngày nào đó, ta sẽ đem gia gia của ngươi tìm trở về. Nói xong Trung Sơn chậm rãi đi ra ngoài. Đại điện ở ngoài, đại tranh quần thần nhìn phía xa đong đưa không gian, một trận kinh dị. Cũng nghe qua đế huyền sát, nhưng thấy quá đế huyền sát xuất thủ cũng chỉ có U Lam. Bây giờ nhìn thấy nơi xa đế huyền sát chỉ có bằng sóng âm giống to tựu chấn đắc hư không lay động, há có thể không sợ hãi. Các ngươi không cần theo tới, bảo vệ tốt nơi này. Trung Sơn hướng về phía mọi người nói. Dạ. Trung Sơn gật đầu tiếp theo giẫm trận tại chỗ bay về phía nơi xa đế huyền sát phát tiết trong lòng thống khổ địa phương. Đế huyền sát đó là đứng ở một mảnh nội hải thượng rít gào, một tiếng hét giận dữ, mặt biển trầm xuống một nửa khác nước biển chấn thành tán vụ. Trung Sơn nhất thời cũng không có tiến lên quát bảo ngưng lại, mà là lấy ra một lương đình để tại cách đó không xa một cái ngọn núi đỉnh. Trong lương đình có bàn đá băng đá, Trung Sơn ngồi trên một cái trên mặt ghế đá, lấy ra một cái bầu rượu, hai người bình rượu. Nhẹ nhàng đem hai người bình rượu rót đầy, Trung Sơn kiên nhẫn chủng loại nổi lên đế huyền sát. Đế huyền sát xít gào một trận tựu đứng ở sương mù bao phủ trên mặt biển, không nhúc nhích. Dễ chịu những sao? Dễ chịu những cứ tới đây sao? Trung Sơn nhẹ nhàng kêu lên. Trên mặt hồ, đế huyền sát mặt không chút thay đổi, quay đầu nhìn về phía trên ngọn núi Trung Sơn, hít sâu một cái, giẫm trận tại chỗ thoáng qua đến rồi trong đỉnh. Đại tranh đặc sản, lão lang tiểu lang ồ, tiên tiên đích thân chế riêng cho, nếm thử nhìn. Trung Sơn đẩy ra một cái bình rượu nói. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1256. Khổ rượu. Thứ ba hơn còn nữa nguyệt phiếu không có. Chương 62. Khổ rượu. Thứ ba hơn còn nữa nguyệt phiếu không có. Một năm trước, hai người bản thân, 10 tên tổ tiên vây sát đêm giao thừa tình bổn đình Trung Sơn 11 người. Một lần rung động một chút cũng không có đếm lôi âm cương vực cường giả, tin tức truyền tới cái khác cương vực, phủ cận cương vực niên kỷ giả lượng cường giả cũng khó phân bay tới. Các cường giả đều mơ tưởng một đổ Trung Sơn hung cho. Đáng tiếc, này thời gian một năm trong Trung Sơn một nhóm thật giống như mai danh ẩn tích giống như để vô số cường giả một trận tiếc hận. Nhưng là, ngay khi tối hôm qua, lôi âm cương vực lần nữa sôi trào, máu tàn sát đêm giao thừa lôi âm tự. Vậy cũng chỉ có một người, một chiêu diệt đêm giao thừa lôi âm tự 500 la hán đêm giao thừa trận chiêu thứ hai, diệt sát sở hữu Phật Đà, Bồ Tát. Mà đêm giao thừa lôi âm tự tự chủ Như Lai Phật Tổ, lại càng thừa nhận rồi suốt 72 đao lăng trì mới hoàn toàn bị chém giết. Không phải là muốn như để ngăn cản 72 đao lâu như vậy, mà là lăng trì Như Lai người, sinh sôi đem giết Như Lai kéo dài tới 72 đao. Thủ pháp cực độ tàn bạo, lực lượng cực độ hung ác. Trong lúc thánh nhân mặt tử hiện ra khuyên giải đáng tiếc, cái này gọi đế huyền sát nhân quá hung hãn, một câu, nếu là dám nhúc tay, ta diệt toàn tộc. Làm cho mặt tử sinh sôi dừng lại hỗ trợ Như Lai, trơ mắt nhìn Như Lai bị đế huyền sát nhất đao quả chết. Quá hung hãn, Như Lai Phật Tổ nhưng là lần này vạn Phật phàn tông đêm giao thừa có lực trèo tông người một trong, lại không có chút nào ngăn cản lực, cái này đế huyền sát quá hung hãn. Một tiếng sói tru, âm thanh thấu lôi âm cương vực, một chiêu quả thế thiên hạ, rung động cả lôi âm cương vực đêm giao thừa. Câu liên trăng sáng, mạnh thu vô tận ánh trăng nhập vào cơ thể. Đây mới là cao thủ, đây mới là tuyệt thế hung thần. Những thứ kia chạy tới lôi âm cương vực các cường giả một trận nhiệt huyết sôi trào, cao thủ, đây mới là nhìn lên cao thủ. Đồng thời, một số biết đế huyền sát bí văn nhân cũng chậm chậm toát ra đế huyền sát thân phận. Lang tổ địa châu thích thiên thánh cảnh lang tộc chí tôn, nguyên đêm giao thừa tình thánh đình quốc thu chí tôn. Lần này tới, là bởi vì lần trước hai người thánh nhân, 10 người tổ tiên vây sát Trung Sơn, Như Lai đả thương đế huyền sát cháu gái, đế tiên tiên. Cái này ra ra quá ngạo mạn. Đồng thời, đêm giao thừa tình danh tiếng cũng lần nữa vang rồi Lôi Âm Cương vực. Đế huyền sát là rời đi đêm giao thừa tình, vậy thì như thế nào? Hắn cháu gái ở đêm giao thừa tình, này đế huyền sát cùng đêm giao thừa tiếc như cũ có liên hệ đêm giao thừa tình. Đêm giao thừa tình thánh đình. Dường như gần đây thiên hạ cử đêm giao thừa truyền thuyết đồn đãi cũng hoặc nhiều hoặc ít cùng đêm giao thừa tình có liên quan giống như. Lôi Âm Cương vực một trong sơn cốc. Một mảnh kính trên hồ, Đông Hoàng Thái Nhất nhẹ nhàng mở mắt, đứng trước mặt thánh nhân Lục Áp. Phụ thân, là đế huyền sát không sai. Lục Áp cau mày nói. Đế huyền sát. Trung Sơn quả nhiên không đơn giản, hắn lại đoán được ta. Ngay cả này cách đêm giao thừa quân cờ cũng điều động tới, xem ra chúng ta lúc trước kế hoạch không ra. Đông Hoàng Thái Nhất hai mắt nhíu lại nói. Thất ngộ. Vì sao? Chúng ta không đếm xỉa đến. Lục Áp khó hiểu nói. Không đếm xỉa đến. Khó khăn. Đông Hoàng Thái Nhất lắc lắc đầu nói. Khó khăn. Phụ thân, cái này đế huyền sát rốt cuộc người nào? Mạnh như vậy. Như Lai cũng bị hắn sinh sôi quả, chỉ nghe Lang Tổ trở về. Lang Tổ có ý gì? Lục Áp nghi ngờ nói. Đế huyền sát. Là đế thích thiên sao, viễn cổ cường giả thực lực không tha dò xét. Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng nói. Viễn cổ. Viễn cổ. Phụ thân ý tứ, cái này đế thích thiên so sánh với bàn cổ còn sớm. Lục Áp chân mày cau lại nói. Không sai, bàn cổ khai thiên tích địa lúc trước, đế thích thiên tự quát tháo thiên hạ. Đông Hoàng Thái Nhất chìm hoán nói. Dương gian thiên hạ này nước ao thật đúng là càng ngày càng sâu. Lục Áp chân mày sâu khóa nói. Không sao, sinh sớm, không nhất định chính là mạnh nhất. Huyền Vũ Chi tổ già hơn đi tích lúc cũng không phải là nữ hoa địch thủ. Về phần cùng bàn cổ tự hơn không cách nào so sánh được. Tích lúc bàn cổ còn sống thời điểm âm dương hai giới, không người nào có thể chống lại. Cho dù đế thích thiên trạng thái toàn thịnh cũng không thành có thể là hắn địch thủ. Có một số việc không thể không kịp bằng năm tháng cân nhắc. Đông Hoàng Thái Nhất lắc lắc đầu nói. Ân. Lục Áp điểm gật đầu. Lôi Âm Cương vực thiên gia chú địa. Trung ương niên giả điện bên trong. Thiên chú tử nghe thiên gia thám tử báo tới tin tức. Chín gã tổ tiên cũng thương thế khôi phục, ngồi ở hai bên. Chú thánh chuyện chính là như vậy, khi đó thuộc hạ ngay khi đêm giao thừa lôi âm tử cách đó không xa kia đế huyền sát căn bản không phải nhân ngăn chặn, một câu độc ác nói tự bước đi mặt tử. Thám tử kia lòng vẫn còn sợ hãi bẩm báo đạo. Ăn đi xuống trước đi. Thiên chú tử điểm gật đầu. Dạ. Thám tử kia đi, mà niên giả điện bên trong cũng là một trận im miệng không nói. Tối hôm qua thiên chú tử không có đi trước đêm giao thừa lôi âm tử, bởi vì thiên chú tử cũng có một loại thiếu tốt dự cảm, cuối cùng vẫn là không có đi. Đế huyền sát. Đế huyền sát tới. Quả nhiên là hắn. Tích lúc có thể cùng gia chủ kiên trì tuyệt thế hung nhân. Trước kia chưa từng thấy hắn xuất thủ, bây giờ thấy, mạnh đến hung áp trạng thái. Bỗng nhiên thiên chú tử nghĩ tới lúc đó Trung Sơn đối với lời của mình. Nông cạn. Khi đó thiên chú tử chỉ có cho là Trung Sơn đang chửi hắn, bây giờ bỗng nhiên cảm giác đây không phải là chửi mình. Hơn một năm trước, vây sát Trung Sơn, bản thân dường như thật sự đường đột. Lục Áp thấu nhân giết Trung Sơn, mà chính hắn nhưng rút lui. Trung Sơn thật giỏi giết sao? Trung Sơn không, nơi này còn có một hung thần tới. Thương tổn đế tiên tiên Như Lai bị sinh sôi sống quả. Hoàn hảo, chúng ta đối với chiến Trung Sơn, nếu là ta cửa đối chiến đế tiên tiên, đế huyền sát không chừng tựu giết đến nơi đây. Một cái tổ tiên kinh hãi một thân mồ hôi lạnh nói. Thiên chú tử chân mày một trận sâu khóa. An tâm sao, có ta ở đây, cửa không có việc gì, đế huyền sát có nên không đối với cửa xuất thủ tiếp theo, đế huyền sát bây giờ thực lực nên chỉ cùng ta tương đối. Thiên chú tử lắc lắc đầu nói. Chín gã tổ tiên trương há mồm, cuối cùng cái gì cũng không còn, bởi vì chín gã tổ tiên bây giờ đã có tâm lý oán hận, ban đầu giết Trung Sơn cùng chơi giống nhau, kết quả bản thân chín người tổ tiên thiếu chút nữa mạng chơi hoàn. Đế Huyền Sát chuyện tình tạm thời không cần đi để ý tới, an tâm bảo dưỡng, vạn Phật phàn tông đêm giao thừa có, còn nữa gia chủ nhiệm vụ. Thiên Chú Tử nói, dạ, Lôi Âm Cương vực một chỗ bờ biển. Mặt tử từ trên trời giáng xuống. Sư tôn, mấy các môn sinh cung kính tiêu sái tiến lên đây. Như Lai đã chết, vạn Phật phàn tông đêm giao thừa có cũng không có gia nhập đắc ý nghĩa thu thập hạ xuống, chúng ta đi thôi. Mặt tử thản nhiên nói. Nhà tốt. Mấy tên môn sinh một trận mờ mịt điểm gật đầu. Mấy tên môn sinh đi thông truyền cách khác môn sinh, mặt tử nhưng quay đầu nhìn về phía Lôi Bổn Ó Âm Cương vực chỗ sâu, không nhúc nhích cho đến khi môn sinh cửa cũng thu thập đầy đủ hết, mặt tử như cũ nhìn Lôi Âm Cương vực chỗ sâu. Một chúng môn sinh không dám đã quấy rầy. Ai? Mặt tử thật sâu thở dài. Đi thôi. Mặc dù nói. Dạ. Lôi Âm Cương vực Trung Sơn trụ sở cách đó không xa đỉnh núi. Trong đình, đêm giao thừa tình đặc sản, lão lang lang ùa. Đế Huyền Sát nhìn bình rượu trung màu trắng bệt rượu cau mày nói. Đế Huyền Sát cùng Trung Sơn giống nhau, là một có thưởng thức nhân, một số rác dưới tiểu thủy, Đế Huyền Sát căn bản sẽ không đi để ý, đặc biệt loại này như vậy áp chế tên, Đế Huyền Sát nhìn cũng lại liếc mắt nhìn. Nhưng lần này không giống với Đế Huyền Sát nhìn bình rượu, nội tâm bỗng nhiên một trận nhanh nhẹn, bởi vì đây là cháu gái đích thân chế riêng cho, mà, lão lang lang ùa, hàm nghĩa, Đế Huyền Sát cũng không khó khăn đoán được, lão lang là bản thân, lang là tiên tiên. Những năm này xuống tới tiên tiên lại cũng có bản thân ùa rượu. Uống đi, không nên nhìn. Trung Sơn ngồi ở một bên thản nhiên nói. Điểm gật đầu, Đế Huyền Sát nhẹ quát nhẹ. Lão lang lang ùa nhưng thật ra không phải là rất là mỹ vị, ngược lại trong rượu còn nữa nhàn nhạt khổ sở. Nơi này bên trong có tiên tiên nước mắt. Đế Huyền Sát tâm tình có chút không yên nói. Tiên tiên, nàng lúc mỗi một năm cũng mang nàng loại một gốc cây, để cây cùng nàng cùng nhau quanh năm dạ, là lão lang, lang cùng nhau loại cây. Rượu này chính là dùng trên cây trái cây ùa. Trung Sơn nói. Nga. Đế Huyền Sát trên mặt rất nặng buồn bực nói. Mấy trăm năm cơ hồ mỗi lần trái cây thành thục thời điểm tiên tiên tựu sẽ đích thân thải hái xuống, sau đó đem bản thân nhốt tại trước kia ở qua trong phòng, đem lão lang, lang cùng nhau loại ra trái cây gây thành rượu ngon. Phân ra một nửa đặt ở lão lang trước kia rượu hải trung chủng loại lão lang sau khi trở về hiếu kính lão lang, một nửa bản thân giữ lại, đây là tiên tiên của mình một nửa tặng một số cho ta. Trung Sơn nhẹ nhàng nói. Nghe Trung Sơn giảng giải, Đế Huyền Sát rất nhanh nghĩ tới lúc đó cảnh tượng, một người quan trong phòng ủ rượu, trong rượu có khổ sở nước mắt. Khó trách là khổ rượu. Đế Huyền Sát hốc mắt lần nữa một trận ướt át, mặc dù rất nhanh tựu giữ hạc, nhưng một bên Trung Sơn hiểu đây là Đế Huyền Sát ý chí lần nữa áp chế một chút Đế Thích Thiên ý chí. Tiên tiên những năm này trôi qua được không? Đế Huyền Sát hỏi. Miễn cưỡng cười vui, vùi đầu khổ chiến. Trung Sơn nói. Có ý gì? Những năm này ở âm gian, nàng đem âm gian Bắc Châu lang tộc toàn bộ thu phục. Trung Sơn thản nhiên nói. Trung Sơn một câu nói vậy là đủ rồi, ngắn ngủn mấy trăm năm thu phục 36 cương vực lang tộc. Đây là không ngừng chinh chiến, không ngừng đả đả sát sát. Đây mỗi ngày cuộc sống ở cười vui trong vui sướng công chúa, nhưng khổ sở dùng chinh chiến bổ túc trong lòng buồn khổ. Miễn cưỡng cười vui, vùi đầu khổ chiến. Mặc dù biết rõ Trung Sơn có chút khoa trương, nhưng Đế Huyền Sát nhưng như cũ rất là khổ sở, bưng lên bình rượu, một ngụm uống sạch, hơn nữa lập tức lại rót một chén. Lần này, ta chính là mang nàng đi ra tán giải sầu. Trung Sơn nói, ân. Đế Huyền Sát điểm gật đầu, lại uống rượu. Ta chạy, rượu này cho ta mang đi. Đế Huyền Sát mở miệng nói, không thể. Trung Sơn lắc đầu. Đế Huyền Sát cau mày nhìn về phía Trung Sơn. Nhớ kỹ rượu này mùi vị là được, nghĩ uống, rượu hải trong có khi là chủng loại trở về, từ từ uống đủ sao? Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Trở về. Đế Huyền Sát lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu, không có nữa, tiếp tục uống khổ rượu. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1257. Đại tranh chiêu mộ chiếu thư. Chương 63. Đại tranh chiêu mộ chiếu thư. Nhớ kỹ rót rượu mùi vị là được, nghĩ uống, rượu của ngươi hải trong có khi là, chờ ngươi đi từ từ uống đủ sao? Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Trở về. Đế Huyền Sát lộ ra một nụ cười khổ, không có hơn nữa, tiếp tục uống khổ rượu. Trung Sơn hiểu, bây giờ căn bản khuyên không trở về Đế Huyền Sát, đồng dạng, cho dù Đế Huyền Sát bây giờ phải về đại tranh, Trung Sơn cũng sẽ không hoan nghênh, bởi vì hắn bây giờ còn không hoàn toàn là Đế Huyền Sát. Hai người một trận trầm mặc, uống rượu. Trung Sơn hít sâu một cái nói, đại tranh, vĩnh viễn có Đế Huyền Sát vị trí. Ngươi cùng có hai phần ý chí, ta cũng không ép ngươi. Hay là câu kia cách ngôn tiên tiên, ta sẽ thật tốt chiếu cố, lần này chỉ là muốn để cho ngươi nhìn tiên tiên bộ dạng, ta sợ ngươi đã lâu quên mất tiên tiên. Đế Huyền Sát trong đầu buồn bực uống rượu. Nửa hồ tuy nhỏ, nhưng bên trong có càn khôn, bên trong có tiểu không gian đặc biệt chứ rượu, vì vậy cũng vẫn không có cúng hoàn. Hai người ngồi ở trong đình uống một thời gian ngắn, Đế Huyền Sát uống rượu giải sầu, Trung Sơn cũng ở một bên phụng bồi. Uống một hồi, Đế Yến Sát sắc mặt một trận biến ảo sau khi quay đầu nhìn về phía Trung Sơn. Ân. Trung Sơn nghi ngờ nói. Ta tin ngươi sẽ không hại ta. Bất quá, chỉ cần tiên tiên không có chuyện gì cũng không sao cả. Đế Huyền Sát chân mày sâu khóa nói. Hại ngươi. Ta và ngươi nhiều năm giao tình, tự nhiên biết ta Trung Sơn làm người, chỉ cần ngươi Đế Huyền Sát ý chí vẫn còn một ngày, ta cũng sẽ không hại ngươi. Trung Sơn nhất định nói. Đồng thời Trung Sơn cũng hiểu Đế Huyền Sát ý tứ. Cơ hội khó được. Đế tiên tiên bị thương, đối với Đế Huyền Sát kích thích quá lớn, tựu bây giờ này có, Đế Huyền Sát ý chí gắt gao chế chủ Đế Thích Thiên ý chí, Đế Huyền Sát muốn những bí mật của mình. Là vì cho mình một cái phòng bị, vì càng tốt bảo vệ tiên tiên. Không tất yếu lời nói, ta cũng không nói, ta là Đế Thích Thiên, cũng là lang tổ, biết vì sao còn đánh tiên tiên chủ ý. Đế Huyền Sát trầm giọng nói. Vì sao? Trung Sơn trầm giọng nói. Nghe nói ngươi diệt Huyền Vũ tộc Huyền Thiên Tông, nghĩ đến nói cho ngươi tựu dễ dàng. Ta là lang tổ, Đế Thích Thiên là lang tổ, nhưng cũng không phải là đời thứ nhất huyết mạch lang tổ. Đế Thích Thiên mạnh mẽ dùng hồn lực tiến hóa bản thể, huyết mạch vọt tới năm đó điên phong, cũng chỉ là đời thứ hai huyết mạch mà thôi. Đế Huyền Sát lắc đầu thở dài nói. Đời thứ hai. Nhất thời Trung Sơn hiểu hết thảy, đời thứ hai. Đế Huyền Sát bây giờ là đời thứ hai huyết mạch. Mà tiên tiên huyết mạch so với hắn cao hơn, nói rõ tiên tiên huyết mạch biến dị thành đời thứ nhất. Đời thứ nhất huyết mạch, đời thứ hai huyết mạch. Thoạt nhìn chỉ thua kém một đời. Nhưng Trung Sơn biết, này xây xích một đời khác biệt nhưng là thiên địa khác biệt. Ít nhất Tổ Long dùng hắn thực tế kể rõ yêu tộc huyết mạch một mật. Tổ Long có thể ở Đông Châu thông qua huyết mạch lực lượng trong nháy mắt cho thiên hạ sở hữu Long tộc hạ đạt ra lệnh, vô luận ở nơi nào chỉ cần là Long tộc huyết mạch cũng có thể cảm nhận được. Lang tộc tất nhiên cũng là như thế, tiên tiên mặc dù còn không có hiểu thông huyết mạch chi mật, nhưng cuối cùng huyết mạch quý khí ở nơi đó chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, tiên tiên là có thể truyền lệnh thiên hạ lang tộc. Dĩ nhiên đời thứ nhất huyết mạch nhất định còn nữa cái khác bí mật. Khó trách Đế Thích Thiên muốn nhận được tiên tiên, bất kể là không phải là giống như Huyền Thiên Tông, dung hợp, thần thông, tóm lại tiên tiên tuyệt đối không thể rơi vào Đế Thích Thiên trong tay. Đế huyền sát có một chút mới thôi, bất quá này đã đủ rồi, bởi vì Trung Sơn đã hiểu đế huyền sát ý tứ. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt tiên tiên. Trung Sơn nhất định gật đầu. Ân. Đế huyền sát lần nữa uống. Khổ mẫn, dẫn đến tiên tiên bị thương đầu sỏ gây nên tìm được rồi. Đế huyền sát đồng đạo. Cho ngươi giết Như Lai, xưng trả lại chưa đủ sao? Trung Sơn thản nhiên nói. Như Lai. Còn chưa đủ, ta muốn lần này dịch sau khi, ai cũng không dám cử động nữa tiên tiên. Đế huyền sát trầm giọng nói, một cổ sát khí tràn ra. Cao mày nhìn đế huyền sát, Trung Sơn trầm mặc một hồi nói. Thời gian một năm, vậy là đủ rồi, lần này đầu sỏ gây nên là hai người, Lục Áp Thánh Nhân cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Là bọn hắn. Đế huyền sát chân mày cau lại. Không sai, chính là bọn hắn, Lục Áp tham dự Thái Nhất không thể nào không biết. Thậm chí ta cảm giác cái này Thái Nhất mới thật sự là chủ mưu. Trung Sơn hít sâu một cách lạnh lùng nói. Thái Nhất. Tốt nhất thời đại thiên hạ vai chính. Đế huyền sát cau mày nói. Không sai, Hồng Quân thời đại trước đã bảo Thái Nhất thời đại. Trung Sơn gật đầu. Ta chiến Thái Nhất, ngươi đấu Lục Áp, đã làm sai chuyện, không trả giá thật nhiều kia thì không được. Đông. Đế huyền sát nói xong đem bình rượu để tại trên bàn đá. Trong mắt chiến ý hừng hực. Thật giống như lập tức tự muốn đi tìm này hai người đầu sỏ gây nên giống như. Chủng loại tiên tiên thương thế ổn định lại, ta tùy ngươi đi. Trung Sơn gật đầu. Tốt. Đế huyền sát cưỡng chế lửa giận trong lòng gật đầu. Nên nói, hai người cũng nói chuyện, một lát sau, hai người thu hồi tròi nghỉ mát. Lần nữa bay trở về lúc trước đại điện nơi. Chờ trực tiên tiên chữa thương. Đến rồi cửa đại điện đại tranh quần thần chờ đợi. Trung Sơn nhìn về phía thân công báo, nhẹ nhàng gật đầu. Thân công báo mỉm cười nói lễ, lui ra ngoài. Đế huyền sát cũng nhìn thấy Trung Sơn động tác, nhưng lơ đễnh. Bây giờ có thể để đế huyền sát để ý chỉ có hai kiện chuyện. Một kiện chính là tiên tiên thương thế, một kiện khác chính là chiến Thái Nhất. Thân công báo lui xuống, đồng thời mang theo kim bằng, đao nhân đồ, U Lam cũng lui xuống. Thân tiên sinh bảo chúng ta tới làm gì? Kim bằng cau mày nói. Kim bằng cả chiến đấu vô số, ngông nghênh thiên thành có thể nghe U Lam giới thiệu, mới minh trắng đế huyền sát hung hãn, năm đó lực áp của mình Như Lai ở đế huyền sát sao trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Căn cứ mọi người suy đoán, Như Lai thực lực phải là tổ tiên cửu trọng thiên điên phong, đến gần vô hạn tổ tiên thập trọng thiên, có lẽ lần này vạn Phật Phàn Tông Đại Hội là có thể để hắn đạt tới tổ tiên thập trọng thiên, có thể cứ như vậy cường thế nhân, ở đế huyền sát trước mặt nhưng không hề có lực hoàn thủ. Vừa bắt đầu kim bằng căn bản là không tin, nói đùa gì vậy. Có thể đợi được U Lam lấy ra trí nhớ thủy tinh, nhìn trí nhớ thủy tinh trung hình ảnh kim bằng rốt cuộc thừa nhận, đồng thời nhìn đế huyền sát, cũng là một trận nhiệt huyết sôi trào, một câu nói có thể hù dọa đi thánh nhân, đại tranh quái vật thật đúng là nhiều. Lại thấy được đế huyền sát, kim bằng tự nhiên muốn hảo hảo nhìn này hung thần có cái gì bất đồng, nhưng lại bị thân công báo kéo ra ngoài. Là à, thân tiên sinh bây giờ có chuyện gì? Đao nhân đồ cũng cau mày nói. Chuẩn bị thủy, chuẩn bị đi. Thân công báo nói. Cái gì mờ? Bắt đầu. Kim bằng sắc mặt một túc. Dạ. Đao nhân đồ, U Lam lập tức chỉnh trọng nói. Mà cũng chỉ có ở đế huyền sát tàn sát đại lôi âm tử để tam thiên, lôi âm cương vực bỗng nhiên xuất hiện một phần đại tranh chiêu mộ chiếu lôi âm cương vực. Tứ phương các đại thành trì, tông môn cũng nhận được phần này chiếu thư. Chiếu thư vừa ra, cả lôi âm cương vực lần nữa sôi trào. Đại tranh thánh đình chiêu mộ chiếu thư. Mộ tập thiên hạ cường giả gia nhập đại tranh thánh đình. Đại tranh. Thật là cái kia đại tranh. Thử danh Trung Sơn, dĩ nhiên sẽ không sai, nói không chừng trừ lôi âm cương vực. Này bốn phía mấy người cương vực đều có thể có chiêu mộ chiếu thư truyền đi. Thiên hạ Đông Châu, Nam Châu, Tây Châu, Bắc Châu tất cả đều thiên hạ đại loạn, ta Trung Châu nhất định cũng tránh không được bị lan đến, thay vì bị loạn thế bao phủ, không bằng chọn một, mà, vào. Nhưng là, này Đại Tranh Thánh Đình được không? Ngươi biết cái gì? Đại Tranh bây giờ còn kém đồ thánh đứng thẳng thiên đình mà thôi, ngươi nhìn kia đế huyền sát, còn không phải là Trung Sơn phất tay một cái tựu khai ra. A, đế huyền sát là Trung Sơn khai ra. Nói nhảm, ngươi ngô a, đại lôi âm tự nhất dịch, ngươi trả lại không nhìn ra được sao? Đại Tranh chiêu mộ chiếu thư vừa ra, lôi âm cương vực bốn phương vân động. Thân công báo cũng chịu trách nhiệm chiêu mộ tuyệt thế cường giả, Huyễn Cơ chịu trách nhiệm bằng thiên ma khảo nghiệm tâm tính. Kim bằng, đao nhân đồ nhóm người chịu trách nhiệm chiêu mộ trật tự. Hừng hực khí thế Đại Tranh nhận người hành động bắt đầu. Mặc dù vừa bắt đầu sẽ tin tâm tràn đầy gia nhập Đại Tranh nhân tương đối ít, nhưng thân công báo cũng không nóng nảy, bởi vì vạn Phật Phàn Tông Đại hội sắp tới, Trung Châu càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ, cho dù không thể một lưới bắt hết, cũng có thể thu hoạch hơi phong. Huống chi, này hết thảy giờ mới bắt đầu, vạn Phật Phàn Tông Đại hội lúc mới thật sự là cao trào. Thiên chú từ chỗ ở. Chú Thánh chính là như vậy, Đại Tranh ở nhận người. Hơn nữa nghe nói, đã có một cái tổ tiên bị thân công báo thuyết phục. Một cái tổ tiên cao mày nói. Thiên chú tử mơ hồ bộ mặt chỗ sâu chân mày sâu khóa. Trung Sơn. Thật đúng là cạo địa ba thước A, lúc này mới vừa mới kiếm lấy danh tiếng, hay danh tiếng đi đổi lấy sức mạnh. Thiên chú tử chìm binh nói. Là A Trung Sơn lần trước đối phó chúng ta, lại thêm mấy ngày trước đế yến sát đại triển hung uy, bây giờ danh tiếng chính như Nhật Trung Thiên, đúng là rất dễ dàng chiêu đến nhân. Một cách tổ tiên nói, vạn Phật Phàn Tông đại hội sau khi Trung Sơn nhất định rồi rời đi, hắn nhất định mò một thanh đát đáng tiếc, loại này mò nhân tài phương pháp, người khác nhưng học không đến. Lại một cách tổ tiên khó chịu nói, chú Thánh, nghe nói lần trước ngài cùng đế huyền sát chiến quá một lần, này đế huyền sát rốt cuộc đạt tới trình độ nào? Một cái tổ tiên hỏi. Thiên chú tử xuất chiến, dĩ nhiên là ban đầu đuổi theo Trung Sơn, đuổi kịp Thích Thiên Thánh Cảnh cùng đế huyền sát đánh một cuộc. Thiên chú tử nhìn mấy người tổ tiên, khẽ nhíu mày nói. Lần trước, ta cùng đế huyền sát cũng không đem hết toàn lực, ta không có lộ ra hắn đấy. Hắn nhất định cũng không có lộ ra của ta đấy, thực lực của hắn so sánh với không phải là thánh nhân ta muốn mạnh, nhưng ta là thánh nhân, nếu cuộc chiến sinh tử, không làm có biết. Rất điều tức, Trung Sơn cùng đế huyền sát bọn họ, cũng đừng có đi trông nom. Dạ. Chú tổ tiên gật đầu, đồng thời cũng nhìn ra thiên chú tử không muốn nhắc tới đế huyền sát, cũng không nhiều hơn nữa hỏi. Một chỗ khác, Đông Hoàng Thái Nhất chỗ ở Sơn Cốc. Lục Áp hướng Thái Nhất bẩm báo ngoại giới phát sinh hết thảy. Đại Tranh chiêu mộ chiếu thư. Trung Sơn lại so với chúng ta sớm một bước. Thái Nhất chân mày sâu khóa nói. Phụ thân Trung Sơn có thể hay không đánh loạn kế hoạch của chúng ta? Lục Áp trầm giọng nói. Yên tâm đi, này một hai năm Đại Tranh mặc dù tích góp từng tí một đại lượng danh vọng, nhưng còn chưa đủ, nơi này dù sao không phải là hắn Bắc Châu, muốn trải qua hai lần đại chiến sẽ làm cho thiên hạ quần hùng cho bán mạng trả lại quá sớm. Không cần lo lắng, vạn Phật Phàn Tông đại hội, chúng ta nữa toàn lực xuất thủ. Thái Nhất trầm giọng nói, dạ. Lục Áp gật đầu. Trung Sơn chỗ ở Sơn Cốc. Đại Tranh chiêu mộ cường giả một chuyện Trung Sơn toàn quyền giao cho thân công báo, vì vậy cũng không còn nhiều trông nom, mà là cùng đế huyền sát cùng nhau coi chừng dùng đế tiên tiên. Một tháng sau, đế tiên tiên sắc mặt rốt cuộc hồng nhuận lên, chỉ là một thằng còn không có tỉnh. Có nữa nửa tháng tiên tiên là có thể thức dậy. Bảo Nhi nói, đế huyền sát lại nhìn thật sâu nhìn ngủ say tiên tiên, dẫn tâm cũng để xuống. Đi thôi, nên tìm Thái Nhất cùng Lục Áp tính sổ thời điểm. Đế huyền sát quay đầu nhìn về phía Trung Sơn trầm giọng nói. Quyển thứ nhất khô một phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1258. Đế huyền sát vơ sơ Đông Hoàng Thái Nhất. Chương 64. Đế huyền sát vơ sơ Đông Hoàng Thái Nhất. Lôi âm cương vực nơi một cái sơn cốc nơi. Một gã hoàng bào nam tử đứng trước mặt 7-8 tên nam nữ. Hoàng bào nam tử bộ mặt lạnh như băng, trong ánh mắt lộ ra một cổ cao ngạo, nhìn trước mặt 8 người nam nữ. Hoàng lão, lúc ấy chúng ta nhìn qua chính là như vậy, mặt tử mặt hải chìm nổi, Trung Sơn phái ba cái thần tử nghênh chiến, Khô Lâu di động hải thiên ma loạn vũ. Một người nam tử nói. Hoàng lão chính là hơn một năm trước Trung ương cương vực Trung Sơn nhìn thấy hoàng lão, lúc ấy cùng huyền lão nhị nhân từ Trung Sơn trong tay đòi đi một hình một dạng thú. Không có. Hoàng lão khẽ nhíu mày nói. Còn có một tại hạ không biết thiệt giả, không dám xác định. Lại một nữ tử mặt nhăn nhíu nói. Ăn tại hạ lúc ấy thấy Trung Sơn một cái thần tử thật giống như thao túng, thao túng. Cô gái chân mày sâu khóa. Thao túng cái gì? Hoàng lão nhìn chằm chằm nàng nói. Cương thi đối với thật giống như chính là cương thi. Nàng kia nói. Cương thi? Không phải là con người dối sao? Một bên một người nam tử nói. Con người dối có thể có thiên đạo sao? Kia nhất định là cương thi, ta trước kia ở âm gian gặp qua, hơn nữa so sánh với ta đã thấy sở hữu cương thi cũng lợi hại. Nàng kia lập tức lắc lắc đầu nói. Là người này sao? Hoàng lão lấy tay ngưng hiện ra một người nam tử thân ảnh. Chính là thi tiên sinh. Đối với chính là hắn. Nàng kia lập tức gật đầu. Đã biết rồi, sau này có việc, có thể đến Đại Huyền Hoàng Tông tìm ta. Hoàng lão thản nhiên nói. Đa tạ hoàng lão. Mọi người gật đầu. Mọi người cũng tốt tựa hồ giải thích hoàng lão tính cách, không hề nữa nói nhiều, nhìn nhau sau khi lại đi. Hoàng lão nhưng nhìn chằm chằm thi tiên sinh ảo ảnh. Ở trung ương cương vực, ta liền xem ngươi rất kỳ quái, cùng lão chủ nhân, không cùng lão nhân kia quá giống. Thiếu chủ, không tiểu gia hỏa kia sớm thì được đã chết. Hay là huyền người quen cũ tay giải quyết. Hoàng lão tự nhủ. Không đúng. Không đúng, chẳng lẽ là thiên táng hoặc là địa táng? Hoàng lão cau mày suy tư nói. Một, một, một. Một, một. Một, một. Một, một, một. Một, một. Một, một, một. Một, một. Một, một, một. Một. Thái nhất chỗ ở trong đại trận. Thái nhất khoanh chân ngồi trên mặt nước. Hai tay nắm dấu tay, để tại song trên gối, ngồi xuống mặt hồ cực kỳ bình tĩnh, làm nổi bật một vòng cực lớn trăng tròn. 3. Mặt nước đột nhiên một tiếng rung động. Thái nhất hai mắt đột nhiên một mở, trong mắt lệ quang chợt lóe. Đại trận ở ngoài, một cái ngọn núi đỉnh. Đỉnh núi thượng, giờ phút này đang đứng ba thân ảnh. Trung Sơn, Đế Huyền Sát cùng Thi Tiên Sinh. Đế Huyền Sát nhìn Thi Tiên Sinh, chân mày nhíu lại nói. Lần trước ta liền hoài nghi, không nghĩ tới thật là, ngươi là táng gia truyền nhân. Thi Tiên Sinh chân mày cau lại nhìn về phía Đế Huyền Sát. Không cần như vậy xem ta, năm đó, ta cũng bị quá táng gia ăn hủy, bất quá ta đã sớm đem dạ trả, không nợ nhà của ngươi cái gì, nhưng cũng sẽ không làm khó ngươi táng gia hậu duệ. Đế Huyền Sát lắc lắc đầu nói. Ân. Thi tiên sinh gật đầu. Đáng tiếc thiên hạ đã không phải là ngươi táng ra, hơn nữa nhìn bộ dáng, ngươi cũng báo không được thù, có thể còn sống, cũng đã là lớn nhất kỳ tích. Đế Huyền Sát lắc lắc đầu nói. Ta sẽ. Thi tiên sinh gật đầu. Đế Huyền Sát nhìn thi tiên sinh, lại nhìn Trung Sơn, thật giống như đoán được cái gì, cuối cùng lắc đầu thản nhiên nói. Thiên ý không thể trái. Đa tạ. Bất quá đây là ta chuyện của mình, không nhọc ngươi làm ơn. Thi tiên sinh lắc lắc đầu nói. Ân. Đế Huyền Sát cũng không có nữa tiếp tục nói. Quay đầu, Đế Huyền Sát nhìn về phía trước mắt khổng lồ mây mù đại trận. Tám phương vân khói đại trận. Trung Sơn thản nhiên nói. Đế Huyền Sát bước ra một bước, nhìn thiên thượng kia đổi phiên minh nguyệt. Lấy tay nhìn trời một trào. Hô. Trong mắt mọi người kia trăng sáng thật giống như đột nhiên lớn một vòng giống như. Nhưng Trung Sơn hiểu đây không phải là trăng sáng lớn mà là tia sáng cấp tốc tụ lại, một loại thị giác tương phản mà thôi. Một cổ cuộn trào ngân sắc quang mang từ trên trời giáng xuống. Ánh trăng lực, nặng nề ánh trăng lực. Phủ cận một cái tiểu yêu cả kinh kêu lên. Kia tiểu yêu vừa nhấc đầu thiên thượng một cổ ngân sắc quang mang chiếu xuống thật giống như trăng sáng nện xuống tới giống như. A. Kia tiểu yêu một trận hoảng sợ. Oanh. Cuộn trào ánh trăng lực xông thẳng tám phương vân khói đại trận, một tiếng vang thật lớn phía dưới, cường đại đánh sâu vào, ầm ầm đem bốn phương vân vụ tách ra mà mở, một cổ khổng lồ khí lưu từ đó tâm phúc tán mà mở, như tất cả mũi tên nhọn bắn về phía bốn phương tám hướng, vô tận thực bị phá hủy, núi non sụp đổ. Ca ca ca. Đại trận phát ra tan vỡ thanh âm. Oanh. Bao phủ mấy người núi non đại trận ầm ầm nổ tung mà mở ra. Tám phương vân khói đại trận bị đế huyền sát một chiêu phá vỡ. Khổng lồ đánh sâu vào, nước hở ra cuộn trào bụi mù đem nguyên đại trận bao phủ. Thình thịch. Một cổ khí thế cường đại từ bên trong buông thả ra, vô tận bụi mù trong nháy mắt bị thổi tứ tán mà mở, trong nháy mắt biến mất không thấy. Ầm ầm. Trung tâm nơi phát ra khổng lồ nổ vang có tiếng, mà đại địa cũng tốt tựa như bỗng nhiên động đất giống như. Trung sơn một nhóm thấy kia nơi xa trung tâm, một tòa núi nhỏ bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, đang không ngừng trường cao càng ngày càng cao. Không bao lâu, thì đến được cùng trung sơn một nhóm chỗ ở giống nhau cao. Đối diện đỉnh núi, một cái kim bào nam tử có người hình dạng cực kỳ cao lớn, từ khoanh chân mà ngồi, chậm rãi đứng dậy. Tóc dài phi ở phía sau, một cổ nói không ra lời quý khí đánh sâu vào mọi người thị giác. Người nọ nhìn trung sơn phương hướng, hai mắt cực kỳ bén nhọn, thật giống như từng thanh lợi đao từ trong ánh mắt bắn ra thẳng đối với trung sơn một nhóm. Trung sơn. Đế huyền sát. Đối diện người giọng nói rét lạnh nói. Trong mắt hiện lên một cổ tức giận. Mà ngay khi mới vừa rồi đế huyền sát xuất thủ hết sức, tứ phương không có nghỉ ngơi cường giả cũng nhìn thấy thiên thượng là không cùng cuộn trào ánh trăng từ trên trời giáng xuống bắn về phía nơi xa. Này, không phải là cùng ngày đó đại lôi âm tự truyền thuyết rất giống. Đế huyền sát thủ bút. Mạnh mẽ lấy ánh trăng lực. Nhất thời, tứ phương không có bế quan cường giả tất cả đều sôi trào, nhanh chóng hướng trách ánh trăng rớt xuống địa phương nhất. Tốt bay đi. Thái nhất lánh mắt thấy đối diện ba người mặc dù trước kia không có đánh quá giao tế, nhưng ba người hình tượng thái nhất nữa quen thuộc bất quá, đó chính là bị bản thân tính toán mà bất tử trung sơn còn nữa đoạn thời gian trước sống quả như lai đế huyền sát. Ba người tới đây làm gì? Thái nhất một cách liền biết. Báo lại kẻ thù. Chỉ dựa vào trung sơn một người còn chưa đủ tư cách, lại thêm một cái đế huyền sát. Đế huyền sát tại sao tới? Đế huyền sát cùng đại tranh quan hệ thái nhất hiểu rõ phi thường cẩn thận, mà đế huyền sát tới nguyên nhân thái nhất cũng một cái nhất định, vì kia bị thương tiểu lang báo thù. Kia tiểu lang dường như không chết được sao, về phần cùng mình là địch sao? Xem ra, lục áp cũng không ở chỗ này. Đế huyền sát nhàn nhạt đối với Trung Sơn nói. Lục áp tạm thời không có ở đây trước mắt chỉ có thái nhất, ngươi phải cẩn thận. Thực lực của hắn bây giờ nên đã khôi phục năm đó điên phong. Trung Sơn gật gật đầu nói. Một trận cười lạnh, đế huyền sát nói. Ta cũng khôi phục năm đó điên phong. Nói xong, đế huyền sát không hề nữa để ý tới Trung Sơn, mà là vô cùng ngưng trọng nhìn về phía nơi xa Đông Hoàng Thái Nhất một. Có thể trở thành thiên hạ vai chính, hơn nữa thống soái một cái thời đại đế huyền sát tuyệt đối sẽ không khinh thường. Đế huyền sát dẫm trận tại chỗ ra, dẫm ở khác một cái ngọn núi đỉnh. Hô! Một vòng kim quang hiện ra, một đạo quả thế kim luôn mở ra hư không xuất hiện ở đế huyền sát trên đỉnh đầu. Thái Nhất hai mắt nhíu lại, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện đế huyền sát, lạnh lùng nói. Lang tộc, đế huyền sát. Ngươi muốn cùng ta là địch. Kẻ địch là ngươi tự tìm. Tốt nhất thay mặt thiên hạ đệ nhất nhân. Dùng ngươi kinh sợ thiên hạ, nên vậy là đủ rồi. Đế huyền sát lạnh lùng nói. Dùng bản thân kinh sợ thiên hạ. Trong nháy mắt Thái Nhất hiểu đế huyền sát ý tứ. Hắn muốn dùng trận chiến này uy hiếp thiên hạ quần hùng để thiên hạ quần hùng sau này không dám làm khó hắn cháu gái. Ha ha ha ha hơi mơ mơ tốt cuồng vọng. Ta sẽ nhường ngươi biết cuồng vọng thật nhiều. Thái nhất khí vô cùng mà cười nói. Làm. Một tiếng vang thật lớn, Thái nhất trên đỉnh đầu đột nhiên treo lên một ngọn khổng lồ hoàng trung chuông kêu một lần, âm thanh thấu thiên địa. Một cổ hồng hoang hơi thở phúng dũng ra nơi xa tới gần cái kia một ít yêu nhất thời có loại thở không nổi cảm giác. Hoàng trung treo tại Thái nhất đỉnh đầu, quả thế kim luôn treo tại đế huyền sát đỉnh đầu, hai người lung lay nhìn nhau. Đó là Đông Hoàng trung. Trung Sơn lạnh lùng nói. Đông Hoàng trung, xem ra không kém gì quả thế kim luôn a. Thi tiên sinh ở một bên gật đầu. Ông. Đế huyền sát bốn phía, trong lúc đó hư không xuất hiện đại lượng cái khe, tất cả kim quang giết qua, mang theo màu đen hung sát khí, quả thế kim luôn một tên tiếp theo một tên nổi. Trong nháy mắt, 72 đạo quả thế kim luôn ra hết. Không gian ở hung thần trong hơi thở mãnh liệt đong đưa. Đế huyền sát ngưng trọng nhìn Thái nhất, trong mắt hung quang hiện ra. Làm. Cùng đế huyền sát giống nhau, Đông Hoàng Thái nhất cũng không phải là người yếu, tư không lay động trong lúc, một ngụm khẩu Đông Hoàng trung hiện ra. Khổng lồ hồng hoang hơi thở để phủ cận người yếu vừa lui lui nữa. 72 khẩu Đông Hoàng trung. Lui về phía sau sao? Trung Sơn thản nhiên nói. Dạ. Thi tiên sinh gật đầu. Trung Sơn mang theo thi tiên sinh nhanh chóng lui cách. Không phải là Trung Sơn không dám tới gần, mà là đây là đế huyền sát chiến đấu. Trung Sơn lúc trước đã cùng đế huyền sát đâu có, đế huyền sát chiến Thái nhất, bản thân đấu lục áp. Đế huyền sát chiến Thái nhất, mà Trung Sơn bản thân nhưng muốn đề phòng lục áp tùy thời xuất hiện. Quả thế thiên hạ. Đông Hoàng Trung Minh. Tư không vỡ vụn, ở hai người đánh sâu vào còn chưa va chạm thời điểm, bằng khí thế cường đại tựu ầm ầm hướng toái hư không. Oanh! Oanh động cả lôi âm cương vực nổ tung, lần nữa xảy ra, một tiếng vang thật lớn, mãnh liệt va chạm khiến cho cả lôi âm cương vực đều là ầm ầm chấn động, như hơn một tháng trước đế huyền sát tàn sát đại lôi âm tự giống như, một tiếng vang thật lớn thiên hạ chấn động. Lôi âm cương vực bốn phía hải vực lại càng nhấc lên đào thiên sóng lớn. Vô số lúc trước không thấy ánh trăng từ trên trời giáng xuống người, cũng bởi vì đại địa chấn động mà toàn bộ kinh hãi tiêu sái ra riêng của mình trụ sở, cùng nhau nhìn về phía đế huyền sát cùng Thái nhất chiến đấu phương hướng. Quyển thứ nhất khô mục phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1259. Trung thiên đến rồi. Đệ nhất hơn. Chương 65. Trung thiên đến rồi. Đệ nhất hơn. Đông Hoàng Trung Minh. Quả thế thiên hạ. Hai người tuyệt thế cường giả, rốt cuộc chiến nổi lên. Một cách là tốt nhất đại thiên hạ vai chính yêu hoàng Thái nhất. Một cách là 900 ngàn năm trước lang tộc chi tổ, hiện lang tộc chí tôn, đế huyền sát. Hai người đều là đại ngàn thế giới đứng ở nhất điên phong cường giả. Hai người khai chiến lần đầu tiên va chạm, tựu chấn đắc cả lôi âm cương vực một lần động đất. Chỗ gần Trung Sơn một nhóm hơn thấy được một cổ rồng lớn năng lượng va chạm khu vực. Bốn phía không gian sụp đổ, nhất ở trung tâm, một cái cử đại năng lượng dòng xoáy điên cuồng xoay tròn bên trong. Oanh! Thanh âm cực lớn, đã vượt ra khỏi rất nhiều người lỗ tai tiếp thu cực hạn, lôi âm cương vực động đất nổ, mà trong chiến đấu nhưng thật giống như nhất thanh muộn hưởng giống nhau. Hô! Khổng lồ năng lượng dòng xoáy co rụt lại biến mất không thấy gì nữa, không gian bổ khuyết, mà đại trên mặt đất nhưng xuất hiện một cái trăm vạn trượng đường kính đại động, về phần độ sâu, nhưng sâu không thấy đáy. 72 khẩu Đông Hoàng Trung, 72 chuôi quả thế kim luôn. Ai cũng không có nải sao ai. Chiến đấu tự nhiên cũng sẽ không lúc đó kết thúc. Dù sao hai người ngay cả riêng của mình đại đạo cũng không có sử xuất. Rống, rống. Đế huyền sát cùng Đông Hoàng Thái nhất đều là một tiếng hung giống. Quả thế. Đế Huyền Sát lấy tay một ngón tay, 72 chuôi quả thế kim luân trùng thiên mà lên. Đồng thời, Đế Huyền Sát dưới chân một bước, hướng về thiên thượng đuổi theo. 72 chuôi quả thế kim luân mở ra 72 đạo hắc động mang theo một cổ hung thần hơi thở xông thẳng Thái Nhất đi. Hô! Thái Nhất lấy tay chối xuống 72 khẩu Đông Hoàng Trung cũng tiến lên đón. Làm! Đông Hoàng Trung trỗi lên, âm thanh thấu lôi âm cương vực trong lúc nhất thời, lôi âm cương vực bốn phương tám hướng đều là Đông Hoàng Trung thanh âm. Đế Huyền Sát lấy tay một chảo, hư không một cái cực lớn màu trắng bạc móng vuốt sói hư ảnh áp hướng Thái Nhất. Thái Nhất cũng là dưới chân một bước, một cái cự đại kim hồng sắc nha chảo nghênh tiếp xuống. Oanh! Cường đại đánh sâu vào, lần nữa để phạm vi lớn hư không nổ thành phấn vụn, đồng thời hai người càng đánh càng cao. Một canh giờ sau, phía dưới, một số chí cường giả cũng trước hết chạy tới. Đế Huyền Sát, quả nhiên là Đế Huyền Sát. Một cường giả kinh ngạc nói. Người nọ là ai? Mạnh như vậy. Lại cùng Đế Huyền Sát đánh ngang tay. Lại một người hỏi. Sư tôn, người nọ là ai? Nam Châu bá chủ Yêu Hoàng Thái Nhất. Có người nhận ra. Chạy tới nhân ở lẫn tài nguyên cùng hưởng, rốt cuộc biết rõ ràng này phía trên người. Thái Nhất. Thái Nhất người phương nào? Trước thiên hạ vai chính là Hồng Quân, mà Thái Nhất chính là so sánh với Hồng Quân sớm một cái thời đại thiên hạ vai chính. Trước kia cho là đã chết, có thể bị ở mấy trăm năm trước, hắn ở Nam Châu lại sống. Hơn phân ra đế tuấn tàn sát thánh nhân Giang Vũ, lần nữa cường thế đứng thẳng ra thiên đình. Cái kia trong thần thoại chính là nhân vật. Thái Nhất vơ, sơ, Đế Huyền Sát. Chạy tới các cường giả không ai không nhiệt huyết sôi trào lên. Đây chính là thiên hạ nhất điên phong đối quyết. Lôi âm cương vực, một cái sơn cốc đại điện bên trong. Hoàng lão dùng mai rùa đang ở suy tính cái gì, trăm mai rùa lũy xây thành suy tính mai rùa tháp, có thể bỗng nhiên động đất, để mai rùa tháp ầm ầm hỏng mất. Hoàng lão tức giận tiêu sái ra đại điện, nhất thời nghe được Đông Hoàng Trung Minh. Thái Nhất cũng tới. Hoàng lão chân mày cau lại. Giẫm trận tại chỗ, hoàng lão bắn về phía chiến đấu phương hướng. Trung Sơn mang theo thi tiên sinh đứng ở một cái ngọn núi đỉnh, bốn phía chạy tới mọi người nhất thời nhận ra Trung Sơn một nhóm, mọi người mở to hai mắt nhìn, nhưng không dám tiến lên. Trung Sơn ngẩng đầu nhìn trời thượng. Cường hãn chiến đấu, hai người tuyệt thế hung người đã chiến đấu đến rồi tinh không bên bờ. Thình thịch. Đế Huyền Sát một cước, đem một viên hằng tinh đá hướng Thái Nhất một. Thình thịch. Thái Nhất cũng một cước đá ra một viên hằng tinh. Thình thịch. Hai khỏa hằng tinh hung hăng va chạm nổ tung mà mở, chói mắt quang huy, từ trên trời sao chiếu xuống, cả lôi âm cương vực tất cả mọi người thấy được này quang bạo phát một màn. Chân đá hằng tinh thật là khủng khiếp. Quá hung hãn. Hai người cũng như vậy hung. Hai người cửa sợ hãi than hết sức, Trung Sơn cũng là nhướng mày. Lấy tay Trung Sơn lấy ra một khối ngọc bài. Ngọc bài vỡ vụn. Thánh Vương tại sao vậy? Thi tiên sinh nghi ngờ nói. Thiên nhi tới. Trung Sơn nói. Nga. Thi tiên sinh ánh mắt vi phát sáng. Trung Thiên tới. Cũng đúng, vạn Phật Phàn Tông Đại Hội sẽ phải bắt đầu, Thái tử là lúc muốn tới. Chẳng qua là không biết có hay không đột phá tổ tiên bát trọng thiên. Quả nhiên, ở Đế Huyền Sát cùng Thái Nhất chiến đấu hết sức, Trung Thiên mang theo thiên âm tự nhân rốt cuộc chạy tới. Tổng cộng tới ba người, một thân màu đen trường sam Trung Thiên, hai người sáng lên tỏa sáng đại hòa thượng, từ đàng xa một bắn tới, đảo mắt đến rồi Trung Sơn nơi. Đế Huyền Sát cùng Thái Nhất chiến đấu, Trung Sơn mặc dù vẻn vẹn đứng ở một bên, nhưng rất nhiều người hay là thời khắc lưu ý, chủ yếu là bởi vì này những năm lôi âm cương vực đại sự cũng cùng Trung Sơn có liên quan. Đế Huyền Sát chiến Thái Nhất, không ai cho rằng Trung Sơn có thể không đếm xỉa đến. Bây giờ lại tới nữa ba cái tổ Phật. Rất nhiều cường giả hai mắt cũng híp mắt lên. Phụ thân, Trung Thiên cung kính nói. Gặp qua Trung Thánh Vương. Quá khứ Phật tổ cùng vị lai Phật tổ cũng không so sánh với cung kính nói. Hai người Phật tổ cũng rốt cuộc kiến thức đến Trung Sơn đích thủ đoạn, Trung Thiên ở hấp thu tiếp dẫn Phật văn sau khi cũng không có đối với hai người Phật tổ giấu riêng. Tiếp dẫn truyền thừa A, đây chính là Phật đạo đệ nhất nhân truyền thừa. Khó trách Trung Thiên không cần thiết mời đi, cho dù không tham gia vạn Phật phàn tông đại hội cũng đáng, huống chi ngắn ngủn 2 năm thời gian tựu lại đột phá. Cho dù không có thiếp mời cũng có thể tham gia vạn Phật phàn tông đại hội. Ta tại sao không có như vậy cha? Hai người Phật tổ nóng bỏng nhìn về phía Trung Sơn. Phụ thân đó là đế huyền sát. Còn nữa thái nhất. Trung Thiên nhìn tinh cầu trung đánh kịch liệt hai người trong mắt hiện lên một cổ hâm mộ. Không sai, là bọn hắn, ngươi đột phá. Trung Sơn nhìn về phía Trung Thiên nói. Nghe được Trung Sơn khảo cứu, Trung Thiên lập tức hưng phấn nói. Là, Hải Nhi đã đột phá. Tổ tiên cửu trọng thiên, hơn nữa cách thập trọng thiên cũng gần. Nếu là phụ thân có nữa những tiếp dẫn truyền thừa tựu tốt hơn. Một bên quá khứ Phật tổ cùng vị lai Phật tổ sắc mặt tối sầm. Hiện tại Phật tổ, da cũng quá dày sao, có được ngày này đại chỗ tốt còn không biết dừng. Tiếp dẫn, đó là tiếp dẫn. Nhưng người ta đây là phụ tử, hai Phật tổ chỉ có thể đem nghẹn khuất nuốt ở trong cổ. Chơ mắt nhìn Trung Sơn. Tiếp dẫn truyền thừa, nào có nhiều như vậy. Ngươi thể ngộ hoàn toàn sao? Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Còn không, Hải Nhi cảm thấy tham gia lần này vạn Phật phàn tông đại hội sau có lẽ có thể mượn cơ hội tìm hiểu càng nhiều một số. Trung Thiên nói. Ăn, vạn Phật phàn tông là cha đã nhìn thấy nhiều cái thánh nhân, xem ra lần này vạn Phật phàn tông đại hội không đơn giản, có lẽ thật sự có thành thánh cơ hội. Trung Sơn gật gật đầu nói. Trung Thánh Vương, lời ấy quả nhiên. Vị lai Phật tổ lập tức hưng phấn nói. Ăn tựa cố gắng, các ngươi nên cũng có cơ hội. Trung Sơn gật đầu cười nói. Cơ hội? Ha ha, ta cùng quá khứ Phật tổ nên không nhiều lắm cơ hội, hiện tại Phật tổ cơ hội rất lớn. Vị lai Phật tổ hâm mộ nói. Cho dù không thể thành thánh, Hải Nhi cũng có thể mượn cơ hội đạt tới tổ tiên thập trọng thiên. Trung Thiên trịnh trọng nói. Tổ tiên thập trọng thiên tiếp dẫn truyền thừa. Thì đến được nhiều như vậy sao? Trung Sơn cau mày nói. Không tiếp dẫn thánh nhân tu vi căn cứ trong truyền thừa tin tức, hắn phải là tổ tiên thập nhất trọng thiên. Hải Nhi cho dù thành thánh cũng còn muốn tiếp tục tìm hiểu. Trung Thiên nói. Một bên hai Phật tổ triệt để hết chỗ nói rồi, ven tỉ với hai mắt đỏ bừng. Tổ tiên thập nhất trọng thiên. Hai Phật tổ rốt cuộc cảm nhận được. Hiện tại Phật tổ Đại Niết Bàn đắc ý nghĩa, Đại Niết Bàn thất bại, tu vi không có đột phá đến tổ tiên cửu trọng thiên. Thúi lắm, lần này Đại Niết Bàn, sống lại ra một cái khoa trương cha đạt tới tổ tiên thập nhất trọng thiên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tổ tiên thập nhất trọng thiên A, phải biết rằng bọn họ tới tổ tiên sau khi tu luyện hãy cùng con rùa đen ở ba giống nhau. Hơn nữa càng đi lên càng khó, đạt tới tổ tiên cửu trọng thiên tựu đã thiếu càng thêm thiếu, tổ tiên thập trọng thiên lại càng thiên hạ khó nghe, tổ tiên thập nhất trọng thiên. Khắp thiên hạ nói không chừng cũng chỉ là hàng đơn vị đếm, mà hiện tại Phật tổ chỉ cần từ từ tìm hiểu, rất nhanh là có thể đạt tới. Ven tỉ với hai người Phật tổ hận không được cũng tới Đại Niết Bàn. Niết Bàn ra một cái cố chấp cha. Các ngươi tại sao vậy? Trung Thiên cổ quái nhìn về phía hai Phật tổ. Không có gì. Hai Phật tổ đè trong lòng, ma chướng, nói. Trung Thiên tự hào cười, tự nhiên biết bọn họ nghĩ cái gì. Ân. Bỗng nhiên, Trung Sơn sắc mặt một túc, một cổ lạnh thấu xương khí thế xông thẳng nơi xa sơn cốc. Rốt cuộc trở về. Trung Sơn trầm giọng nói. Nơi xa, một trong sơn cốc. Một tiếng hoàng bào thân ảnh đeo một cái hồ lô lớn, ngẩng đầu nhìn phía trên trời sao, nhìn nơi xa chiến đấu hai người tuyệt thế hung thần. Lục Áp Thánh Nhân. Thi Tiên Sinh trầm giọng nói. Bắt đầu đi. Trung Sơn trầm giọng nói. Dạ. Thi Tiên Sinh gật đầu. Thình thịch. Lục Áp cách đó không xa, một cái thiên đạo trùng thiên mà lên. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Liên tiếp, tổng cộng 9 con thiên đạo đột nhiên xuất hiện ở Lục Áp chỗ ở tứ phương. 9 con thiên đạo chung không có ai, nhưng trong nháy mắt khiến cho phủ cận cường giả chú ý. Lục Áp nhìn này 9 con thiên đạo, hai mắt mỉm cười nói híp mắt. Hô! Từ đại trên mặt đất, chậm rãi toát ra 9 thân ảnh, mỗi thân ảnh cũng tràn đầy một cổ khí âm tà. Cương thi! 9 người tổ tiên cảnh cương thi! Không biết ai người đầu tiên la lên. 9 đại cương thi mục đích rất rõ ràng, chính là vì vây quanh trung tâm cái kia vác hồ lô nhân. Đó là Lục Áp thánh nhân. Bốn phía lại có nhân nhận ra được. Thánh nhân! Thật là thánh nhân! Làm cái gì vậy? Phục kích thánh nhân! Hai người cửa sợ hãi than hết sức, trung sơn một nhóm giấm trận tại chỗ bay ra, bay về phía kia 9 con thiên đạo quay chung quanh trung tâm, bay trên trời cao bên trên, lạnh lùng nhìn phía dưới Lục Áp thánh nhân. Quả nhiên là trung sơn sẽ đối giao Lục Áp. Đế huyền sát đấu thái nhất, trung sơn đấu Lục Áp quả nhiên đã sớm dự mưu tốt. Ta nói lúc trước trung sơn thế nào ở lại nơi đó, hắn là đang đợi Lục Áp. Đại tranh trung sơn thật sự mạnh mẽ như vậy sao? Ban đầu nín thở nhìn chằm chằm tinh không chiến trường các cường giả, lần nữa sôi trào. Quyển thứ nhất khô một phùng xuân.